Chương 5571, điên cuồng ăn cướp. Ha ha ha, bảo bối là ta. Một người nam tử tay nắm một thanh vết trĩ loan lỗ trường thương, chính ngửa mặt lên trời cười như điên. Oanh, kết quả còn không có cười xong, một cục gạch hung hăng đập vào trên gáy của hắn, một tiếng bạo hưởng, cái kia người nhất thời cái óc u đầu sức tráng, con mắt đảo một vòng trắng, trực tiếp bị đập choáng. Cái gì là ngươi, đó là của ta. Một bàn tay lớn, theo hư không bên trong dò ra, một phát bắt được thanh trường thương kia, đem thanh trường thương kia kéo nhập không gian sau liền biến mất. Âm âm, tại bàn tay to kia biến mất trong nháy mắt, vô số công kích, đem không gian kia bao phủ, thế mà, lại ngay cả địch nhân long đều không quét đến. Một ngọn núi trong động, một người nhìn lấy trước người một thanh quái vạt, hưng phấn mà kêu to, quá tốt rồi, quá tốt rồi, tổ tiên phù hộ, thất lạc chí bảo. Phù hộ đầu của ngươi, lấy ra đi ngươi. Phanh, cục gạch đập vào người kia sau óc, người kia bị đau kêu to, thế mà nhường Long Trần khiếp sợ là, người này quanh thân ba đẩu thiên mạch long khí lưu chuyển, phiên thiên ấn lực lượng, lại bị thiên mạch long khí triệt tiêu một bộ phận, không có thể đem hắn nện choáng. Muốn chết, người kia thụ thương, năm ngón tay như câu hướng sau lưng chập tới, thế mà một trảo lại bắt hụt, mà khi hắn quay đầu lúc, chiếc kia vạt đã biến mất không thấy gì nữa. Người kia phát ra kinh thiên nộ hống, mà Long Trần đã sớm đi xa, thẳng đến mục tiêu kế tiếp. Ha ha! A à, ngươi mùi a! À. Ấm! Bảo vật này, cái kia là ta! Ấm! Trời ạ, à, ta phát tài rồi, đó là ta, không phải ngươi! Ấm! Long Trần có tầm bảo bàn quay, tăng thêm tà huyết phiên thiên ấn gia trì, Long Trần thành một cái ám giả sứ giả, chuyên môn ăn cướp các loại bảo vật. Cái kia tầm bảo bàn quay tại Long Trần trong tay càng dùng càng thành thạo, nhất là tại tử huyết gia trì dưới, đối với bảo vật ba động, càng thêm nhạy bén, dò xét phương vị cũng càng thêm tinh chuẩn, cho dù ở dưới mặt đất rất sâu địa phương, cũng giống vậy có thể dò xét đến. Tà huyết phiên thiên báo, ấn tự mang không gian, nhưng Long Trần có siêu cấp kinh khủng ẩn thân năng lực, duy nhất có điểm tiếc nuối là, tại phiên thiên ấn ở vào ẩn thân trạng thái lúc, uy lực của nó liền không cách nào phát huy, chỉ có thể dùng nó gõ người cái óc. Nếu như muốn phát huy ra nó lực lượng mạnh nhất, liền phải bỏ qua ẩn thân lực lượng. Cá vào tay gấu không thể đều chiếm được, Long Trần gặp một số quái vật kinh khủng, bọn họ đã ngắn ngủi mười mấy ngày bên trong, ngưng tụ ra ba đầu thiên mạch long khí, tại trời mạch long khí gia trì dưới, Long Trần cảm nhận được làm cho người áp lực hít thở không thông. Hắn hiện tại một đầu thiên mạch long khí đều không có, nếu như động thủ, Long Trần phải bị thua thiệt, trên thực tế, Long Trần cũng có chút nóng nảy. Theo thời gian trôi qua, Long Trần phát hiện, hiện tại gặp phải thiên kiêu. Kém cỏi nhất cũng ngưng tụ ra một đầu thiên mạch long khí, không còn có phổ thông thiên thánh. Long Trần muốn ngưng tụ thiên mạch long khí, lại bị Càn Khôn Đỉnh ngăn lại. Càn Khôn Đỉnh nói, hắn bởi vì tu luyện là cửu tinh bá thể quyết, nếu như dựa theo phổ thông tu luyện phương thức, muốn ngưng tụ ra một đầu thiên mạch long khí, đều cần mấy tháng lâu. Mà lại càng là về sau, thì càng khó khăn, muốn ngưng tụ thiên mạch long khí, nhất định phải tìm cái khác cơ duyên. Càn Khôn Đỉnh nói cho Long Trần, thiên mạch huyền cảnh bên trong cơ duyên vô số, nhưng là dễ dàng nhất lấy được cơ duyên, đều là tại ban đầu nhất giai đoạn. Những bảo vật này ứng vận mà ra, người tại tầm bảo, bảo cũng đang tìm người, mà qua đoạn thời gian này, một số bảo vật cảm giác không đã có duyên người, liền sẽ ẩn nấp đi, chờ đợi lần tiếp theo thiên mạch huyền cảnh mở ra. Mà những cái kia cường đại cơ duyên, tỉ như hỗn độn long đế nghịch lân, thần kiểm mảnh vỡ, cửu lê thần bia các loại, bọn nó là sẽ không biến mất. Muốn có được bọn nó, cần không chỉ là cơ duyên, càng quan trọng hơn là thực lực, cho nên, hôn độn Long Đế cũng không nóng nảy nhường hắn hiện tại liền đi tìm nghịch lân, bởi vì đi sớm cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, những bảo vật này, xuất thế cần thời gian nhất định, muốn đoạt cho chúng nó, càng cần hơn bọn chúng tán thành mới được. Càn Khôn Đỉnh nói cho Long Trần, hắn hiện tại, trọng yếu nhất chính là nhanh đoạt bảo, đoạt càng nhiều thi thể. Cái kia thiên tinh thủy tiên cũng là Long Trần ngưng tụ thiên mạch long khí chuẩn bị điều kiện một trong. Nghe được Càn Khôn Đỉnh nói như vậy, Long Trần nhất thời không nóng nảy, dù sao ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, đạt được bảo bối có thể tăng lên Càn Khôn Đỉnh, Long Cốt Tà Nguyệt, Yêu Nguyệt Đỉnh cùng phiên thiên ấn lực lượng. Chiếm được yêu sát thú thể, có thể tăng lên hỗn độn không gian, làm sao làm hắn đều không lỗ, vừa nghe nói không bao lâu, loại bảo vật này muốn ẩn yui. Long Trần nhất thời không dám lãng phí thời gian, bắt đầu bốn phía phi nước đại, theo Long Trần điên cuồng đánh lén cường giả khắp nơi, đánh người buồn bực gạch, đoạt nhân bảo vật, hắn tiếng xấu nhất thời đưa tới vô số cường giả công phấn, thế nhưng là ai đều không nhìn thấy Long Trần khuôn mặt, cũng không biết là ai làm, lại không dám nói ra, sợ bị người chê cười, chỉ có thể đánh rớt răng, hướng trong bụng nuốt. Long Trần lắp nơi đoạt đoạt bảo vật, mà đại đa số bảo vật đều có kinh khủng tồn đang bảo vệ, Long Trần thường thường là đánh người, đoạt bảo, đoạt thi một mạch mà thành. Long Trần đối với tà huyết phiên thiên ấn chưởng khống, càng ngày càng thành thạo, xuất thủ gọn gàng, địch nhân thường thường cũng không biết xảy ra chuyện gì, hết thảy liền đều kết thúc. Bận rộn thời gian, luôn luôn đang nhanh chóng trôi qua, ròng rã thời gian một tháng đi qua, Long Trần điên cuồng đoạt bảo. Trong đoạn thời gian này, Long Trần cướp bóc hơn ngàn kiện thần binh, loại trừ cái kia thanh hoàng kim thần kiếm bên ngoài, toàn bộ đều bị Long Cốt Tà Nguyệt nhóm nuốt chửng lấy, cướp đoạt các loại thi thể, tổng cộng 573 đầu, đại bộ phận đều là nhị phẩm thần hoàng cấp tồn tại. Bây giờ hỗn độn không gian đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, kim ô chi noãn trên, vằn điểm điểm, thần huy lưu động, vỏ trứng càng ngày càng mỏng, dần dần biến đến trong suốt, ẩn ẩn có thể nhìn đến bên trong sóng lại sau khi tiểu kim ô mà thái âm chi mộc, bởi vì không giống phù tan cổ mộc như thế cần tẩm bổ kim ô, bọn nó sau phù tan cổ mộc cao hơn một mảng lớn, quanh thân thái âm chi hỏa chảy xuôi, giống như hỏa diễm trường hà tại điên cuồng lưu chuyển, khí tức cực kỳ kinh người. Thần bí gốc cây đã dài đến cao ba trượng, có người cánh tay giống như phẩm chất, phía trên hiện đầy màu đen vàng, giống như mảnh thú lân phiến, hủy diệt chi khí, làm cho người sợ hãi. Nhất làm cho Long Trần hưng phấn là, thiên tinh thủy tiên vậy mà kết xuất trái cây đường kính khoảng một tấc, vỏ trái cây hiện ra hơi mờ trạng thái, bên trong ánh sao lấp lánh, dường như phong ấn một vùng vũ trụ. Dựa theo càn khôn đỉnh thuyết pháp, làm trái cây hoàn toàn biến đến trong suốt, cũng là nó thành thục thời khắc, đến lúc đó liền có thể dùng. Oanh một tiếng bạo hưởng, phiên thiên ấn hung hăng đập vào một người trên đầu, người kia trên đầu mang theo áo choàng, cái kia áo choàng phát sáng, phiên thiên ấn chấn động mạnh một cái, lực lượng kinh khủng, vậy mà chấn động đến Long Trần cánh tay rung lên, phiên thiên ấn kém chút đều rơi mất. Không tốt, Long Trần kinh hãi, thường tại bờ sông đi, cuối cùng muốn ướt giày, rốt cục đụng phải kẻ tàn nhẫn. Người này chính xếp bằng ở một chỗ trên tế đàn, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm màu đen, đâm vào cái kia chính giữa tế đàn. Tự hồ tại tiến hành một loại nào đó nghi thức, Long Trần dò xét đến bảo vật, chính là trường kiếm trong tay của hắn, Long Trần cũng không có kiên nhẫn chờ lấy hắn, chuẩn bị một cục gạch đem hắn quật ngã, cầm kiếm rời đi, lại không nghĩ rằng, cái kia nhìn qua cực kỳ bình thường áo choàng, vậy mà cũng là một kiện khủng bố thần binh, liền cái kia bàn quay đều không dò xét ra tới. Long Trần đã từng thử qua, càng không đỉnh, Long Cốt Tà Nguyệt nó đều dò xét không đến, phiên thiên ấn cùng yêu nguyệt đỉnh. Nó ngay từ đầu có thể dò xét đến, về sau, đợi chúng nó biên đến càng ngày càng mạnh, bàn quay cũng dò xét không tới. Cái này mang ý nghĩa, nó dò xét năng lực là có hạn, nếu như bảo vật thực lực cao hơn nó ra quá nhiều, nó liền không thể ra sức. Nê tờ Long Trần gõ người kia một cục gạch, ngược lại chân động đến bàn tay đau nhức, người kia đột nhiên quay mặt lại, áo choàng phát sáng dưới, Long Trần rốt cục thấy rõ người kia khuôn mặt, ngược lại tại nhìn rõ ràng người kia khuôn mặt thời điểm. Long Trần không chịu được một trận rùng mình. Chương 5572, Cửu Tuyền Địa Ngục Lý Trường Canh. Cái kia áo choàng phía dưới lại là một cái khô lâu, phía trên máu thịt be bét, dường như bị thứ gì gặm qua, lại không gặm sạch sẽ. Dù cho lấy Long Trần kiến thức, cũng bị giật nảy mình, ngay tại Long Trần chấn kinh thời khắc, hắn bàn tay lớn mở ra, bạch cốt chi trảo tự như tia chớp chụp vào Long Trần, làm bạch cốt chi trảo cầm ra trong nháy mắt, phù văn vạn đạo. Hội tụ thành năm đầu thiên mạch long khí, toàn bộ không gian trong nháy mắt sụp đổ. Ta đi. Năm đầu thiên mạch long khí, đây là một cái kinh khủng ngũ mạch thiên thánh, kinh khủng nhất là, nó cũng không kết ấn, cũng không nôn nói, phất tay có thể đem năm đầu thiên mạch long khí chi lực toàn diện bạo phát, oanh Long Trận không chút nghĩ ngợi, đối mặt công kích kinh khủng như thế trực tiếp tế ra yêu nguyệt đỉnh, đối với người kia đập mạnh, một tiếng bạo hưởng, yêu nguyệt đỉnh lại bị cái kia cốt trảo một chưởng đánh bay. Trực tiếp đem đại địa đánh xuyên, lúc này Long Trần thân ảnh đã biến mất, người kia lấy làm kinh hãi, như thế thân pháp quỷ dị, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ông đúng lúc này, một bàn tay lớn, cách không dò ra, đi rút trên tế đàn cái kia thanh cốt kiếm, Long Trần đến lúc này, còn nghĩ đến trộm bảo bối, làm Long Trần tay, tiếp xúc đến thanh trường kiếm kia thời điểm, trường kiếm đột nhiên rung động, Long Trần sắc mặt đại biến, vội vàng buông tay, oanh một tiên kinh thiên bạo hưởng, trên chui kiểm. Một đạo quang trụ phóng lên tận trời, lực lượng cuồng bạo, đem Long Trần cùng kia là cái gì cường giả, đồng thời đánh bay. Ấm âm, chỗ này thế giới dưới lòng đất, ầm vang nổ tung, ngay sau đó một cái quái vật khổng lồ, từ dưới đất chậm rãi dâng lên, đó là một quả trứng lớn, nó vừa xuất hiện, kinh khủng uy áp khiến Long Trần lĩnh hồn một trận run rẩy. Cái này trứng lớn bên trong, phong ấn khủng bố chí cực tồn tại, quanh Long Trần không chút nghĩ ngợi, đem yêu nguyệt đỉnh gọi trở về hung hăng nện ở cái kia trứng lớn phía trên, một tiếng bạo hưởng, cái kia trứng lớn bị yêu nguyệt đỉnh cho đập ra một cái động lớn. Hô! Trứng lớn một phá, có tiên khí màu tím từ đó tuôn ra, nhìn đến cái kia tử khí, càng không đỉnh, Long Cốt Tà Nguyệt, Tiểu Thiên đều như bị điên, trực tiếp đi ngược dòng nước, xông vào cái kia trứng lớn bên trong, ui ui. Bọn nó cái này xông lên, Long Trần nhất thời thành người cô đơn, cái kia cường giả bí ẩn lúc này vừa sợ vừa giận, thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất. Tại hắn biến mất trong nháy mắt đó, Long Trần nhất thời cảm thấy một cổ sắc bén sát ý đánh tới, làm hắn tê cả da đầu. Bát Tinh Chiến Thân, mở, đối mặt khủng bố như thế cường giả, Long Trần không dám có giữ lại chút nào, trực tiếp triệu hoán ra lực lượng mạnh nhất, một quyền đối với hư không đập mạnh, quanh một tiếng bạo hưởng, tinh quang bay múa. Máu tươi vẩy ra, cái kia thanh trường kiếm màu đen, chém vỡ Long Trần trên nắm tay tinh quang, nhưng Long Trần nắm đấm một mảnh máu thịt be bét. Long Trần còn là lần đầu tiên gặp phải khủng bố như thế đối thủ, tiện tay một kích, vậy mà liền phá hắn tinh không chiến y phòng ngự. Cửu Tinh Truyền Nhân, cùng Long Trần liều mạng một kích, cái kia cường giả bí ẩn hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo một vệt kinh ngạc, mặc dù là một cổ bạch cốt khô lâu, nhưng là từ thanh âm của hắn. Có thể nghe ra hắn là một người nam tử. Trong giọng nói của hắn mang theo một vệt kinh ngạc, song khi biết được Long Trần thân phận về sau, khí tức của hắn càng phát ra sắc bén. Năm đầu thiên mạch long khí tại sau lưng lưu chuyển, khí tức tại cấp tốc bốc lên. Thật là khủng khiếp uy áp, Long Trần giật nảy mình, Long Trần còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại, cái kia năm đầu long mạch cấp tốc lưu chuyển thời khắc, vậy mà dần dần tạo thành một đạo không gian chi môn, cái kia thần bí quái nhân. Trống rỗng hốc mắt nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng thốt, nghĩ không ra, ở chỗ này gặp được Cửu Tinh Truyền Nhân, rất tốt, liền để ta Lý Trường Canh lãnh giáo một chút, trong truyền thuyết Cửu Tinh Truyền Nhân, là có hay không mạnh như vậy. Hoanh lại một tiếng kinh thiên bạo hưởng, một tòa che trời cửa lớn hiện lên, cái kia cánh cửa khổng lồ, che đậy toàn bộ thiên khung. Năm đầu thiên mạch long khí khảm nạm ở phía trên, tạo thành một cái kỳ dị khóa cửa chỉ đổ, đồ văn lưu chuyển. Trong nháy mắt đem trọn cái ngăm đen cổng thắp sáng, khi thấy cái kia cửa chính, Long Trần kinh hãi, địa ngục chi môn. Long Trần liếc mắt một cái liền nhận ra, cái kia là địa ngục chỉ môn, hắn quá quen thuộc, lúc trước hắn nhưng là trộm qua địa ngục chi môn vòng cửa cùng chốt cửa, trong lúc vô tình thả ra ô thiên, bây giờ lần nữa nhìn đến địa ngục chi môn, cái kia kinh khủng cảm giác áp bách, cơ hồ muốn đem Long Trần ép tới hít thở không thông, thế mà nhận biết địa ngục chi môn, xem ra. Ngươi lây dính địa ngục nhân quả, hôm nay, liền để ta kết thúc mệnh của ngươi, chấm dứt đoạn nhân quả này. Địa ngục chi môn, mở, Lý Trường Canh gầm lên giận dữ. Âm âm. Cái kia cánh cửa khổng lồ từ từ mở ra, ngay sau đó cửu sắc thần huy đập vào mặt, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Mà toàn bộ thế giới được thắp sáng trong nháy mắt, ngày ngắn nghiêm nghị bốc lên, cây cối tại khô héo, đại địa tại mục nát, núi cao tại sụp đổ, giữa thiên địa sinh cơ. Bị trong nháy mắt rút khô, địa ngục chi môn mở ra, cửu sắc thần huy từ trên trời giáng xuống, đó là từng cái thác nước, nhìn đến bọn nó, Long Trần sợ ngây người, cửu tuyền cảnh tượng này Long Trần đã từng thấy qua, bây giờ lần nữa nhìn đến nó, Long Trần dường như đưa thân vào trong mộng, địa ngục môn mở, cửu tuyền hiện thế, vạn đạo gào thét, càng không phá vỡ, đây chính là Lý Trường Canh dị tượng, hắn lúc này, phản phất như là chưởng quản địa ngục thần minh, nhìn xuống Long Trần. Tại cái kia to lớn dị tượng trước mặt, Long Trần liền như là con kiến hôi một dạng nhỏ bé, Long Trần chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế dị tượng. Một khắc này, Long Trần dường như đối mặt không là một người, mà chính là đối mặt với toàn bộ địa ngục, cửu sắc thác nước lao nhanh, phản phất là thiên địa luân hồi, vô cùng vô tận, lực lượng kia, làm người tuyệt vọng. Long Trần thân thể, đang không ngừng run rẩy, hắn không phải hoảng sợ, mà chính là hưng phấn, cảm giác áp bách mạnh mẽ. Làm hắn có chút không thở nổi, thế mà loại này cảm giác áp bách, thật sâu kích thích hắn mỗi một cây thần kinh, mỗi một giọt máu mạch, hắn sau lưng chư thiên tỉnh thần tại chập chòn, quanh thân tỉnh quang đang lưu chuyển, lực lượng vô tận tại bốc lên. Đối mặt tuyệt thế cường giả, hắn chiến ý đang thức tỉnh, như thế đối thủ cường đại, suốt đời ít thấy, một khắc này, hắn chiến ý ngập trời, Nghe lê tờ Lý Trường Canh cùng Long Trần đồng thời gầm lên giận dữ, cửu sắc thần huy cùng chư thiên tỉnh thần rung động, hai người đều giống như một đạo sao băng, hung hăng đụng vào nhau. Hoanh lại một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, té bay ra ngoài, mà Lý Trường Canh lại chỉ là lung lay, một kích phía dưới, cao thấp biết liền. Cửu tỉnh truyền nhân, không gì hơn cái này. Lý Trường Canh cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái trong nháy mắt biến mất, cửu tuyền thần huy chiếu rọi xuống, toàn bộ thế giới đều là hắn chúa tể chi địa. Móa nó, thật mạnh. Long Trần bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, cửu tuyền dị tượng bao trùm thiên khung, che đậy thiên khung, vậy mà áp chế Long Trần tinh thần dị tượng. Cái này khiến Long Trần tinh thần chi lực giảm bớt đi nhiều, mới vừa đối mặt, liền bị thiệt lớn. Trọng yếu nhất chính là, đối phương ngưng tụ ra năm đầu thiên mạch long khí, mà hắn, liền long đều không có, chênh lệch lập tức liền kéo ra. Nếu như là phổ thông thiên kiêu, loại này chênh lệch, Long Trần còn có lực đánh một trận, nhưng là cái này Lý Trường Canh lai lịch bí ẩn, thực lực kinh người, có cái này năm đầu thiên mạch long khí chênh lệch, cho dù là Long Trần, cũng có chút lực bất tòng tâm. Ở vào tuyệt đối thế yếu, ngược lại kích phát Long Trần cường đại cầu sinh chi tâm, hắn tay trái cấp tốc kết ấn. Ông báo, ông tinh thần rung động, vạn đạo oanh minh, từng đạo tinh thần hộ thuẫn hình thành, trong nháy mắt kết thành 36 đạo hộ thuẫn. Oanh thế mà 36 đạo hộ thuẫn bị một quyền đánh xuyên, tại cái kia quyền đầu trước mặt, Long Trần ngưng tụ ra tỉnh thần hộ thuẫn liền như là một tờ giấy trắng. Ba lại ngay tại lúc tất cả hộ thuẫn sụp đổ trong nháy mắt, Long Trần tay phải, đột nhiên quất hướng hư không, một tiếng bạo hưởng, hư không nổ tung, một thân ảnh hiện lên, chính là cái kia Lý Trường Canh. Lý Trường Canh hiện thân, nhưng là lúc này hắn lại ngây dại, Long Trần vậy mà quất hắn một bạt tai, tuy nhiên hắn không có mặt, một kích này căn bản không có cho hắn cấu thành bất cứ thương tổn gì, nhưng là sát ý của hắn, trong nháy mắt tiêu thăng đến cực điểm. Nê tờ Lý Trường Canh nộ hống chấn thiên, hai tay kết ấn, sau lưng cửu sắc thần tuyển lưu chuyển, hàng tỷ xiển xích từ đó dò ra, phô thiên cái địa xiển xích, thẳng đến Long Trần cuốn quanh mà đến. Chương 5573 Minh Hoàng thi hài. Cửu tuyền tỏa càn khôn Lý Trường Canh nộ hống, hắn sát khí ngập trời, hàng tỷ xiền xích từ phía sau lưng dị tượng bên trong bắn ra, một khắc này, giữa thiên địa thời không đình trệ, Long Trần hoảng sợ phát hiện, chính mình không cách nào nhúc nhích. Long Trần kinh hãi, lúc này tinh thần chi lực gia thân, tính là dị tượng bị ảnh hưởng, cũng chưa từng có người có thể ép tới hắn không cách nào động đậy. Không chỉ có thân thể không cách nào động đậy, càn khôn đỉnh. Long cốt tà nguyệt bọn nó cũng chui vào cái kia vỏ trứng, không có biện pháp giúp trợ Long Trần, Long Trần trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh. Long Trần bỗng nhiên hai mắt nhắm nghiền, trong lúc đó mắt trái mở ra, trong đôi mắt một mảnh đen kịt, cái kia đôi mắt mở ra, toàn bộ thế giới trong nháy mắt tối xuống dưới. Luyện ngục tuyệt sắc, Long Trần một tiếng gào to, đôi mắt của hắn bên trong, tam hoa độ án lưu chuyển, trước mắt không gian trong nháy mắt vặn vẹo. Rầm rầm rầm, hàng tỷ xiền xích vọt tới Long Trần trước mặt. Bị cái kia vòng xoáy ngăn cản, hàng tỷ xiềng xích ầm vang sụp đổ, vô tận đại đạo phù văn, cùng luyện ngục thế giới pháp tắc phù văn tàn phá bừa bãi, thiên đạo vỡ ra, đại địa chôn vùi, lực lượng cùng bạo đem trước mắt thế giới trong nháy mắt phá hủy, tạo thành một cái tử vong chi địa. Oanh hắn lắc đầu, bộ dáng có quan hệ gì đâu, trọng yếu chính là chúng ta vốn có trái tim. Tâm không thay đổi, bộ dáng lại thế nào biến hóa cũng không trọng yếu, tâm nếu là mục nát. Dù là thân thể vẫn như cũ tuổi trẻ, cũng như bị đục khoét không còn đại thụ. Hắn nói, ta chỉ là muốn cách Nguyên Thủy Chỉ Dương gần một chút, cho nên lần này liền đến nơi đây. Riemet nghe không hiểu nhiều. Briman cũng không tiếp tục nói, hắn đi lên phía trước mấy bước sau đó vây tay một cái. Có chuyện gì, đến chỗ ta ở rồi nói sau. Briman mang theo Riemet đi vào mình bây giờ nơi ở, hắn đổi một bộ y phục. Đi vào phòng khách thời điểm Riemet đã đứng tại phòng khách một bức họa hạ. Này họa bên trong họa chính là một chiếc thuyền, trên thuyền có rất nhiều người. Ngậm tẩu thuốc thuyền trưởng, có chút chất phát thợ lái chính, vóc dáng thấp bé nhị phó, còn có mỹ lệ thuyền y vân vân. Tất cả mọi người lộ ra ước mơ ánh mắt, nhìn lên trời cuối ánh sáng. Chỉ là này quan rất kỳ quái, thật giống như một đầu dây lưng, xuyên qua tại tinh hà ở giữa, dưới ánh sáng tựa hồ có cái gì. Nhưng là thấy thế nào cũng thấy không rõ, bức họa này quang ảnh hiệu quả, còn có biểu đạt ra kỹ xảo cùng ý cảnh là khó có thể tưởng tượng, thậm chí siêu việt bức kia trong truyền thuyết, thất lạc chi quốc, Riemet tự hồ biết chiếc thuyền này, Bạch Kim Hào. Hắn nghiêng đầu lại hỏi Briman, ngài cùng ngài thuyền viên tại Hắc Phong Bạo bên trong, ở thế giới cuối cùng bên trong đến tột cùng thấy cái gì? Bryman, ngươi muốn biết. Hắn nói, ta rất hiếu kỳ. Bryman, chỉ là hiếu kỳ, ta là sẽ không nói cho ngươi. Riemep nói, ta có một vị chí hữu canh giữ ở ngài đã từng đến qua băng sơn đảo bên trên, hắn bởi vì một cái sứ mệnh muốn trong này một mực thủ xuống dưới, ta hy vọng có thể thay hắn tìm tới đáp án. Cái kia trứng lớn bị lực lượng ảnh hưởng, ẩm vang nổ tung, càng không đỉnh, long cốt tà nguyệt, yêu linh nhi, phiên thiên ấn đều bay ra. Đồng thời, long trần thấy được một đầu dài đến vạn dặm cự ngạc xuất hiện, nó quanh thân bao trùm lấy bảy màu lân phiến, khí tức của nó, vậy mà cùng Lý Trường Canh như thế giống nhau. Hoàng tuyển huyết ngạc long trần nhìn đến to lớn cá sấu, nhất thời một trận tê cả da đầu, hắn rốt cuộc minh bạch, Lý Trường Canh vừa mới đang làm cái gì, hắn là tại tỉnh lại đầu này hoàng tuyển huyết ngạc. Bọn họ đều đến từ cùng một nơi. Đi mau long cốt tà nguyệt, yêu linh nhi cùng tiểu thiên, trước tiên chui vào long trần hỗn độn không gian, mà lại càng không đỉnh một tiếng gào to, thần quang sáng chói, bao vây lấy long trần. Muốn đi, nằm mơ đi thôi. Mắt thấy long trần muốn chạy, Lý Trường Canh một tiếng gào to, sau lưng dị tượng lưu chuyển, cửu tuyền thần huy lần nữa phóng lên tận trời, chờ ta một chút, long trần nói xong, bỗng nhiên trong nháy mắt biến mất. Quanh một tiếng bạo hưởng, một khối quay đầu, hung hăng đập vào Lý Trường Canh trên đầu, Lý Trường Canh bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuộn bắn ra. Lý Trường Canh ngay tại dẫn đạo thần thông, ngăn cản Long Trần đào tẩu, lại không nghĩ rằng, Long Trần tùy tiện phát động tập kích, gõ hắn một cục gạch. Nếu như là bình thường, một kích này căn bản không đã thương được hắn, thân thể của hắn đã đạt đến không tu không hỏng cấp độ, không sợ bất luận cái gì thần binh. Hắn chỗ lấy thụ thương, là bởi vì đang ở vào dẫn đạo thần thông giai đoạn. Bị Long Trần cái này vừa gõ, lực lượng trong nháy mắt mất khống chế, kinh khủng trùng kích vào dẫn đến thụ thương, đừng làm rộn chạy mau, cái kia cá sấu mới là kinh khủng nhất. Càng không đỉnh kinh hô, nó cũng không nghĩ tới, đều lúc này thời điểm, còn có lòng dạ thanh thản đánh buồn bực chuyển. Ông mà đúng lúc này, cái kia to lớn huyết ngạc, bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, trong lúc đó Long Trần linh hồn siết chặt, cùng bạo hấp lực, trực tiếp đem hắn cùng Lý Trường Canh cùng một chỗ hút hướng cái kia miệng rộng. Không chỉ như thế, liền bọn họ vừa mới liều mạng phía dưới, hình thành tử vong lĩnh vực, cũng bị nó hấp lực thôn phệ, Long Trần lúc này mới ý thức được, truyền thuyết này bên trong hoàng tuyền huyết ngạc khủng bố cỡ nào. Oanh Bryman, là dạng ý chí hữu, Riemep nói, bất luận thời điểm nào, bất luận trôi qua bao lâu, hắn đều là bạn chí thân của ta, huynh đệ của ta. Bryman nhìn về phía bức họa kia, nhìn xem trên thuyền kia từng cái thân ảnh. Nghe Riemep nói lời hắn có chút tịch mịch nói. Ta đã từng cũng có rất nhiều bằng hữu, bọn họ là thủy thủ đoàn của ta, cũng là huynh đệ tỷ muội của ta, chúng ta lựa chọn bắt đầu một trận vĩ đại mạo hiểm, lại không thể đủ lựa chọn kết thúc. Bất quá, bất luận trôi qua bao lâu, bất luận thời điểm nào, bọn họ đều vẫn như cũ là thủy thủ đoàn của ta, là huynh đệ tỷ muội của ta, dạng này người, là đáng giá trân quý, bởi vì chúng ta không có khả năng dù có được. Sau cùng. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Bryman rốt cục nói cho Riemep một chút đã từng phát sinh qua sự tình. Trước đây thật lâu, sinh mệnh chúa tể chế tạo một kiện thần khí. Kia là một cái chậu thủy tinh, để thứ 10 ru chi thần gánh chịu lấy. Riemep bị cái này vừa mở tràng liền cấp trấn trụ, cái dạng gì chậu thủy tinh, cần một vị ru chi thần gánh chịu. Bryman nhìn chăm chú lên Riemep trẻ tuổi khuôn mặt cùng con mắt, bởi vì này chậu thủy tinh bên trong, chứa một cái thế giới. Món kia thần khí có thể gia tốc thế giới kia thời gian, cũng có thể để tiến vào thế giới người thu hoạch được gần như vĩnh sinh bất tử lực lượng. Riemep há to mồm hắn hoàn toàn nghe không rõ, cũng vô pháp tưởng tượng. Thần tướng một cái thế giới, cất vào một cái chậu thủy tinh bên trong. Bryman, không muốn đi suy đoán chí cao thần lực lượng, bọn họ vĩ đại cùng lực lượng là chúng ta không thể tưởng tượng, cũng tưởng tượng không đến. Hắn xoay người sang chỗ khác, hắn ngồi tại trên ghế dài, cũng làm cho Riemep ngồi xuống. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy một điếu thuốc đấu, dùng ánh nến nhóm lửa, sau đó tại khói mù lượn lờ bên trong, nói lên đã từng cố sự. Đó là chúng ta một lần cuối cùng mạo hiểm, cũng là dài đằng đẵng nhất một lần mạo hiểm, chúng ta lái trước thuyền hướng thế giới cuối cùng, chúng ta xuyên qua nguyên thủy chỉ dương, xuyên qua hắc phong bạo. Ở nơi đó, chúng ta nhìn thấy hư vô khuẩn mẫu, cũng nhìn thấy chậu thủy tĩnh bên trong thế giới. Riemep, sau đó thì sao? Bryman gõ gõ cái tẩu. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Riemep. Chúng ta tiến vào này chậu thủy tĩnh bên trong thế giới. Sau đó, hắn lộ ra mỉm cười, nhưng là Riemep không biết nên như thế nào hình dung loại kia nụ cười, chỉ cảm thấy đáng sợ. Không phải là bởi vì Briman đáng sợ, mà chính là bởi vì nụ cười kia phía sau để lộ ra tuế nguyệt cùng tịch mịch đáng sợ. Ở bên trong ngốc hơn 100 vạn năm, kỳ thật ta cũng không biết đến cùng bao lâu, có lẽ tiếp cận 200 vạn năm. Rimep lập tức đứng lên, hơn 100 vạn năm. Briman nằm trên ghế, hắn gật gật đầu, hắn rút một điếu thuốc, ngươi biết một cái sinh mệnh ngạnh sinh sinh vượt qua 100 vạn năm, lại biến thành cái dạng gì sao? Rimep lắc đầu, hắn chỉ cảm thấy cái đơn vị này đáng sợ đến khiến người ta cảm thấy xương cốt rét run. Briman nói. Người tâm thật giống như nước trong hồ đồng dạng, là sẽ bị hao hết, trừ phi ngươi có được một ít cường đại đến siêu việt tuế nguyệt không thể tiêu mà chấp nhất, như thế ngươi liền sẽ hóa thành một dòng sông, liên tục không ngừng sinh ra lực lượng mới chống đỡ lấy tâm của ngươi. Đúng lúc này, càng không đỉnh bao vây lây long trần, vỡ nát hư không, cứng theo cái kia khủng bố trong vòng xoáy phá vây ra ngoài, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hỗn đảng mắt thấy long trần đào tẩu, Lý Trường Canh phát ra trống giận rung trời, mà lúc này, cái kia hoàng tuyền huyết ngạc cũng đình chỉ đại chiêu, tức chết ta rồi. Lý Trường Canh ngửa mặt lên trời kêu to, tiếng chấn trường không, hắn chính là đại có lai lịch tồn tại, hôm nay vậy mà chịu lượng cục gạch một bạt tai, hắn quả thực muốn tức điên. Thế nhưng là, nộ hống cũng vô dụng, hoàng tuyền huyết ngạc tuyệt sát chỉ thuật, có thể hủy thiên diệt địa, lại khốn không được càng không đỉnh. Ngươi chờ đó cho ta, lần sau gặp ngươi, tất nhiên sẽ ngươi rút gân lột da. Lý Trường Canh gầm lên giận dữ về sau, vung tay lên. Cái kia to lớn hoàng tuyền huyết ngạc trong nháy mắt biển mất, mà hắn cũng quay người lại biên mất ở trong hư không. Đó là đồ chơi gì? Làm sao khủng bố như vậy? Trốn tới về sau, Long Trần một mặt nổi khiếp sợ vẫn còn mà nói, cái kia Lý Trường Canh đã rất khủng bố, mà đầu kia hoàng tuyền huyết ngạc càng khủng bố hơn, càng không đỉnh nói, cái kia Lý Trường Canh, chính là hoàng tuyền chi tử, mà nhục thể của hắn, chính là Minh Hoàng Tiền Thân. Tiền Thân? Đó là cái gì? Long Trần giật mình, cũng chính là Minh Hoàng trước đó đã dùng qua thân thể, bởi vì bị cửu tinh chi chủ chém qua, phía trên bổ sung lấy cửu tinh chi chủ ý chí, hắn không thể không vứt bỏ nhục thân, hòa vào minh giới pháp tắc, một lần nữa ngưng tụ thần hồn cùng nhục thân. Mà hắn bỏ qua thân thể, bởi vì có cửu tinh chi chủ ý chí, cuối cùng cần phải toàn bộ mục nát mới đúng, nhưng là về sau không biết làm sao lại đã rơi vào hoàng tuyền bên trong, tại hoàng tuyền chi lực tẩy lễ dưới. Cuối cùng bảo vệ xương cốt của hắn, huyết nhục đã biến mất, cái này Lý Trường Canh, đạt được thi hài về sau, trực tiếp đem thần hồn của mình dung nhập thi hài bên trong, lấy hoàng tuyền bí pháp tiến hành tu luyện. Bất quá muốn dung hợp minh hoàng thi hài, cái nào là sự tình đơn giản như vậy, đầu tiên hắn cần muốn tiến hành trảm đạo, chém tới quá khứ, hiện tại, tương lai nhân quả, đây là cực kỳ nguy hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Thế mà cái này Lý Trường Canh, vô cùng có bá lực. Lúc ấy hắn đã là cửu phẩm thần hoàng, nhưng là thủy chung chạm không tới cao hơn cánh cửa, cuối cùng lựa chọn dung hợp cổ thi hài này. Không nghĩ tới hắn thật thành công, bất quá, thành công sau hắn, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu, muốn khôi phục đã từng thực lực, hắn liền cần lấy cổ thi thể này vì độ thế bảo bè, nhường thi thể một lần nữa dài ra huyết nhục. Cái này vốn là cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng là ngươi cũng thấy đấy, trên mặt của hắn đã có huyết nhục, điều này nói rõ hắn thành công. Mà lại, xem ra, hắn không được bao lâu, liền có thể nắm giữ hoàn chỉnh thân thể máu thịt, đến lúc đó, hắn sẽ là một cái đáng sợ chí cực tồn tại. Nhưng là, đại đa số người chấp nhất là không vượt qua được tuế nguyệt, bọn họ tình yêu có thể đủ chèo chống mấy năm, 10 năm, liền làm hao mòn tại trong sinh hoạt. Bọn họ hận có thể chèo chống mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, cuối cùng liền tán ở trong bụi đất, nhưng là bất luận là mấy chục năm hay là mấy trăm năm. Cũng vẻn vẹn như thế, TMM4, 7M7NM cùng 100 vạn năm không đáng giá nhắc tới, mà 100 vạn năm cùng ức vạn năm chênh lệch càng là khó mà hình dung. Đại đa số người nói mình sẽ yêu một người đến vĩnh viễn, đó là bởi vì hắn căn bản không biết vĩnh viễn ý nghĩa. Rimep đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hắn không cách nào tưởng tượng người trước mặt này đến cùng kinh lịch cái gì, hắn đến cùng sống bao lâu, lại trải qua hạng người gì sinh. Hằng lần thứ nhất cảm giác mình cùng một cái khác sinh mệnh chênh lệch, không phải trên lực lượng, mà là tại vật gì khác bên trên. Hắn nhìn chăm chú lên Briman, mang theo thanh âm rung động nói. Là cái này, thần minh loại sao? Hắn hỏi tiếp, sau đó thì sao, các ngươi làm sao ra đây này? Briman, chúa tể chi thần mở ra chậu thủy tinh là vì chế tạo mới giống loài, mà giống loài sinh ra, chúng ta cũng liền ra, Grimep nhìn về phía bức họa kia bên trong người, cũng cùng theo ra sao? Bọn họ. Còn sống. Briman cũng nhìn về phía bức họa kia, hắn nói. Không. Bọn họ đã chết. Grimep, bọn họ chết như thế nào? Briman, tại chậu thủy tinh bên trong thời điểm, bọn họ liền đã chết, lòng của bọn hắn đã bị đục khoét trống không? Ta có thể làm, cũng là mang theo bọn họ cùng nhau về nhà. Đó là bọn họ sau cùng chấp niệm, sau khi nói đến đây, luôn luôn có thể giữ vững tỉnh táo cùng phong độ Briman lại lộ ra trước đó một mực không có biểu lộ. Khóe miệng của hắn hiện ra đắng chát, ánh mắt thương cảm vô cùng. Ngươi biết không, gốc cây kia. Hắn nuốt ngụm nước bọt, tự hồ không biết nên nói thế nào xuống dưới. Qua một hồi lâu, hắn mới nói tiếp. So cương thiết còn cứng rắn hơn thụ. Nó tại đến bờ biển một khắc này, một nháy mắt liền khô héo, mục nát đến cái gì cũng không có còn lại. Hắn nghẹn ngào, khó mà duy trì cảm xúc, thật giống như mất đi nhân sinh bên trong quý giá nhất đồ vật, đầy trời lá rụng tung bay ở không trung, trôi hướng chúng ta tới lúc địa phương. Trôi hướng. Chúng ta hơn 1 triệu năm trước xuất phát địa phương. Grimep nhìn xem Briman, hắn không rõ, vĩnh sinh bất tử không tốt sao? Briman quay đầu nhìn về phía Grimep, nghiêm túc nói cho hắn. Trọng yếu chính là lựa chọn tự do, mà không phải vĩnh sinh. Ta có thể lựa chọn đi đến đầu này vĩnh sinh con đường, cũng có thể lựa chọn từ bỏ nó, lựa chọn cái khác con đường. Tự như tạo vật chủ giao phó chúng ta như thế, nghe được càng không đỉnh giới thiệu, Long Trần không khỏi hít một hơi lãnh khí, khó trách liên tục lượng cục gạch, đều không làm gì được hắn, tính là không có cái kia áo choàng, cũng không đã thương được hắn. Minh Hoàng thi hài, cái này cũng quá kinh khủng đi, đã từng cửu phẩm thần hoàng, hơn nữa còn là hỗn độn thời đại cửu phẩm thần hoàng. Khó trách cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy. Mà cái kia hoàng tuyền huyết ngạc, là hỗn độn thời đại hắn nuôi nhốt khế ước hung thú, nhưng là mượn thi trọng tu, hắn cần trước đem hoàng tuyền huyết ngạc phong ấn, nhưng tu vi của nó không thể vượt qua chính mình. Nếu không, cái kia hoàng tuyền huyết ngạc hung danh chiêu lấy, sẽ không thụ nó ước thúc, cái kia vỏ trứng bên trong, tích xúc vô tận năng lượng, đều là theo cái kia hoàng tuyền huyết ngạc thể nội tháo rời ra, vì cũng là suy yếu nó, bây giờ tiện nghi chúng ta. Hắc hắc. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc nói, Long Cốt Tà Nguyệt rất ít khi dùng dạng này ngữ khí nói chuyện, điều này nói rõ bọn nó đều thu được chỗ tốt cực lớn, ngươi vận dụng luyện ngục chi nhãn, bị thương, bất quá, đừng khó chịu, chúng ta thu được lợi ích cực kỳ lớn, ngươi sẽ phát hiện, hết thảy đều đáng giá. Càng không đỉnh an ủi Long Trần nói, lúc này Long Trần mắt trái có máu tươi tràn ra, rất là đau đớn, lúc ấy một kích kia, tuyệt đối có giết chết Long Trần năng lực. Long Trần bị bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng luyện ngục chi nhãn, vốn là Long Trần tâm lý còn có chút khó chịu, nhưng là nghe được Càn Khôn Đỉnh nói như vậy, đã nói lên, cái kia vỏ trứng bên trong năng lượng, đối bọn hắn tới nói, cực kỳ trọng yếu, nếu không bọn nó sẽ không để cho chính mình mạo hiểm. Không có gì, cũng là cùng giai bên trong, bị người đánh chạy, cảm giác có chút nén giận. Long Trần cười khổ nói, nhất thời thắng bại, không đáng kể chút nào. Trọng yếu là có thể được đến chỗ tốt, lại nói, hắn bản thân liền là cửu phẩm thần hoàng, vẫn là hỗn độn thời đại cường giả, nắm giữ minh hoàng thi hài, sao có thể tính toán cùng giai đâu? Càn Khôn Đỉnh nói. Hắc hắc, ngài kiểu nói này, cũng đúng, Long Trần cười hắc hắc, buồn bực trong lòng chi khí quét sạch sành sanh. Mặt khác, hắn đã hội tụ 5 đầu thiên mạch long khí, mà ngươi 1 đầu đều không có, cái này là tuyệt đối thế yếu, lại nói. Hắn đầu kia hoàng tuyền huyết ngạc tu vi bị áp chế, nhưng là cũng chỉ là áp chế ở đại cảnh giới bên trong. Nói cách khác, đầu kia hoàng tuyền huyết ngạc thực lực, là các ngươi cảnh giới này đỉnh phong. Nói như vậy, bọn hắn hiện tại thiên mạch huyền cảnh bên trong, hoàn toàn có thể đi ngang. Trừ phi chờ tất cả mọi người tấn thăng cửu mạch thiên thánh, ưu thế của hắn mới có thể dần dần thu nhỏ. Càn Khôn Đỉnh nói, Long Trần gật gật đầu, gia hỏa này thuộc về là gian lận cấp bậc. Cùng hắn liều mạng đúng là không khôn ngoan, ta cùng Tà Nguyệt, yêu Linh Nhi, Tiểu Thiên cần bế quan một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi có thể vận dụng Tiểu Thiên ẩn thân năng lực, nhưng là không thể dùng nó chiến đấu, nếu không sẽ ảnh hưởng nó hấp thu hoàn tuyền huyết ngạc năng lượng. Càn Khôn Đỉnh nói. Minh Bạch, Long Trần nói xong, lây ra bịt mắt, đem mắt trái bao lại, cứ như vậy, Long Trần quả thực cũng là một cái độc nhãn đạo tặc, hơi nghỉ ngơi một chút, liền biến mất tại trong rừng rậm. Chương 5574, Thái Âm Chi Mộc. Vị bằng hữu này, bảo vật này cùng ta có duyên, không có ý tứ á. Long Trần tay cầm một thanh hình thù kỳ quái cái bình, tại dưới chân hắn, phía sau một người não đổ máu, nằm rạp trên mặt đất đã ngất đi. Trước mắt có vô số bóng người nhìn lấy bọn hắn, ánh mắt của bọn hắn phun lửa, sát ý trùng thiên, nếu như ánh mắt có thể giết người, Long Trần đã sớm bị nghiền thành bánh nhân thịt. Đáng chết độc nhãn long, dám cướp chúng ta thiên hà môn đồ vật, ngươi chán sống. Ngươi cũng đã biết, chúng ta thiên hà môn cùng Phạm Thiên Đan Cốc là quan hệ như thế nào sao? Một người nộ hống, nguyên lai các ngươi nhận biết Phạm Thiên Đan Cốc a. Long Trần sững sờ, mắt thấy Long Trần nói như vậy, cái kia người nhất thời thấy được hy vọng, hắn hét lớn, chúng ta thiên hà cốc là Phạm Thiên Đan Cốc lệ thuộc thế lực, chúng ta sử dụng Phạm Thiên Đan Cốc đan dược đều không cần trả tiền. Ngươi dám cướp chúng ta bảo vật, chẳng khác nào là cùng vĩ đại Phạm Thiên Đan Cốc đối nghịch, ngươi, nguyên lai là dạng này a, cái kia. Bỗng nhiên Long Trần giơ chân lên, đối với đã ngất đi người kia, một chân đá tới, tinh thần chi lực bạo phát, một tiếng bạo hưởng, người kia bị Long Trần một chân đạp bạo. Ta đoạt đồ đạc của các ngươi, xem như đoạt đúng, lão tử không chỉ muốn cướp bảo bối của các ngươi, còn muốn các ngươi mệnh. Vừa nghe đến là Phạm Thiên Đan Cốc chó săn, Long Trần nhất thời lên cơn giận dữ, đem cái bình kia trực tiếp ném vào hỗn độn không gian, tay trái một đạo lôi đình quang cầu hiện lên. Trô thấy cảnh này, bọn này cường giả nhất thời tê cả da đầu, bọn họ cũng coi là thông minh, thấy tình thế không ổn, nhanh chân liền chạy. Hoanh lại lôi đình quang cầu nổ tung, vô số người bị lôi đình quang cầu thôn phệ, bọn họ bị lôi đình chi lực nổ kêu cha gọi mẹ, chật vật không chịu nổi. Đây bất quá là một đám tạp ngư, giết hay không bọn họ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Long Trần chỉ vận dụng lôi linh nhi rất ít lực lượng mà thôi, để tránh ảnh hưởng lực chiến đấu của mình. Tại thiên mạch huyền cảnh bên trong, càng ngày càng nhiều người, càng không ngừng ngưng tụ ra thiên mạch long khí, thực lực càng ngày càng mạnh, Long Trần áp lực cũng càng ngày càng lớn. Hắn muốn thường xuyên bảo trì đỉnh phong trạng thái mới được. Đám người này, thực lực rất bình thường, nhưng là toàn bộ đều là song mạch thiên thánh cấp cường giả, Long Trần đánh chết cái kia gia hỏa, chính là một vị tam mạch thiên thánh, nếu như không phải đánh lén, Long Trần muốn xử lý hắn, sợ rằng cũng phải phí chút sức lực. Long Trần rõ ràng cảm giác được, chính mình đang bị càng ngày càng nhiều người hất ra, thế yếu cũng càng ngày càng rõ ràng, nhưng là càng không đỉnh nói, hắn còn chưa tới ngưng tụ thiên mạch long khí thời điểm. Hắn hiện tại muốn làm, cũng là càng không ngừng ăn cướp, hô đem bọn hắn vừa mới đánh chết một đầu cự mãng thi thể thu nhập hỗn độn không gian, lúc này hỗn độn không gian bên trong, đã chất đóng không ít bảo vật, nhưng là càng không đỉnh, Long cốt tà nguyệt, yêu nguyệt đỉnh, phiên thiên ấn đều đang bế quan, căn bản không có thời gian đi hấp thu bọn nó. Ông ông ông, Long Trần lấy ra bàn quay, chợt phát hiện, trên bàn quay vô số ánh sáng hiện lên, bàn quay ba động cũng biến thành kịch liệt. Đây là cái gì? Long Trần nhìn đến cái kia lít nha lít nhít điểm sáng, cả người đều sợ ngây người, hắn chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này, sau lưng lôi đình vũ dực sinh ra, người giống như một đạo tia chớp hướng về cái hướng kia bay đi. Chạy hết tốc lực thời gian một nén nhang, bỗng nhiên phía trước bạo hưởng chấn thiên, thần quang bắn thẳng đến thiên khung, toàn bộ thế giới đang không ngừng rung rẩy. Long Trần lật qua một tòa núi cao, phía trước là một thung lũng sâu, thâm cốc to lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Vô tận màu đen phù văn lưu chuyển, tạo thành một cái to lớn kết giới. Trong kết giới, Long Trần nhìn đến, vô số thân ảnh đang điên cuồng kịch chiến, nhưng Long Trần không nghĩ tới chính là, bọn họ kịch chiến đối tượng, lại là một đạo đạo lưu quang. Cái kia lưu quang ống ánh trắng như ngọc, giống như sao băng, ở trong hư không, qua lại khuấy động, vô số cường giả, trực tiếp bị cái kia lưu quang cho đánh nát, liền người mang binh khí, hóa thành bột mịn. Chẳng lẽ những thứ này lưu quang cũng là bảo bối? Long Trần vừa mừng vừa sợ, không nói hai lời, vọt thẳng hướng kết giới. Song khi hắn chạm đến kết giới một khắc này, không khỏi ngây dại, đây là Thái Âm chỉ lực. Long Trần không nghĩ tới, ngọn lửa này kết giới, đối với hắn có cực kỳ cường đại lực tương tác, căn bản không cần đi phá vỡ, nó căn bản cũng không có ngăn cản hắn. Nê tờ Long Trần mới vừa tiến vào kết giới, còn tại khiếp sợ tại kết giới này hỏa diễm chi lực lúc. Bổ một e ông người kia cùng Long Trần liều mạng một kích, bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, nổi giận gầm lên một tiếng, thay phiên kim cương xử lại một lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Phốc, kết quả hắn vừa mới xuất thủ, Long Trần bỗng nhiên liền biến mất không thấy gì nữa, trong lúc đó não hải đằng sau một cục gạch vỗ xuống, đem đầu của hắn u đầu sức tráng, bốn đầu thiên mạch long khí, trực tiếp bị đập tan, người ngã xuống đất, không biết sống chết. Long Trần mục tiêu là làm rõ nơi này tình huống, cái nào có tâm tư cùng bọn hắn dây dưa. Một cục gạch quật ngã đối phương về sau, cấp tốc hướng trong kết giới bay đi. Trong kết giới, là một mảnh rộng lớn vô biên thế giới, vô tận sao băng chạy như bay, tiếng kêu thảm thiết liên tục, phốc phốc phốc, vô số cường giả, bị cái kia kinh khủng sao băng trực tiếp đụng thành bột mịn, thế mà, biết rõ nguy hiểm vô số, mọi người vẫn như củ tre già măng mọc hướng về phía trước vọt mạnh. Mà tại kết giới hạch tâm chi địa, vô số người điên cuồng kịch chiến, đạo vệt sóng gợn khuấy động, từng cái gợn sóng xé rách hư không, thiên mạch long khí điên cuồng đụng nhau, dường như ở vào diệt thế bên trong. Náo nhiệt như vậy, nhất định có chí bảo. Long Trần nhìn đến chiến đấu kịch liệt như thế, không khỏi tâm hoa nộ phóng, gia tốc xông về phía trước, một đường lên có cường giả nhìn đến Long Trần, lại không người phản ứng đến hắn nhóm, tất cả mọi người đang liều mạng hướng hạch tâm khu vực vọt mạnh. Đồng thời còn muốn tránh né cái kia kinh khủng sao băng, hoanh lãi một tiên kinh thiên bạo hưởng, Long Trần nhìn đến cả người cao mấy trượng cự nhân, tay cầm một mặt cự thuân, không chút kiên kỳ hướng về phía trước vọt mạnh, kết quả bị một đạo sao băng đánh trúng, tính cả hộ thuân dẫn người, cùng một chỗ bị đánh nổ. Long Trần thấy cảnh này, không khỏi hít một hơi lãnh khí, cái kia sao băng lực lượng cũng quá mạnh, kinh khủng nhất là, những thứ này sao băng kéo lây cái đuôi thật dài, ở trong hư không qua lại va chạm. Ai vận khí không tốt, liền bị nó đụng bên trong, cái kia tay cầm cự thuẫn đại hán, chính là một vị tứ mạch thiên thánh, khí huyết kinh người, nhưng mà lại bị trong nháy mắt diệt sát. Mà hắn tại bị đụng nát trong nháy mắt, cái kia sao băng tốc độ sơ lược hàng, Long Trần nhìn đến một cái trong quang cầu, cất giấu một cái sinh linh. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Long Trần chỉ thấy thân ảnh mơ hồ, thế mà cái thân ảnh kia, lại khiến Long Trần trợn mắt hốc mồm, hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cái bóng kia lại là một con thỏ, có vẻ như là trên cái thế giới này không có nhất chiến đấu lực sinh linh đi, tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Một đám ngu xuẩn, cùng vĩ đại phạm thiên chi tử tranh bảo, các ngươi không muốn sống sao? Oanh, đúng lúc này, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, cùng bạo thần lực tạo thành thái dương bình thường hào quang, ngay sau đó, vô số thân ảnh bị cái kia thần huy chấn bay ra ngoài. Thần huy bên trong, Long Trần thấy được lệnh phạm thiên đức tay cầm trường kiếm màu bạc, căng ra thiên mệnh bàn quay. Quanh thân sáu đầu thiên mạch long khí lưu chuyển, giống như thần minh hàng thế. Mà dưới chân của hắn, vậy mà lại là một cái kết giới kia bên trong, Long Trần thấy được một gốc khô héo đại thụ, khi thấy cái kia gốc đại thụ, Long Trần trong lòng cuồng loạn, thái âm chi mộc, chương 5575, trời vì kim ô, trăng vì ngọc thỏ. Cái kia thái âm chi mộc, khí tức kinh người, tự thành thế giới, đại thụ đã khô héo mục nát, hỏa diễm còn tại điên cuồng thiêu đốt. Mà tại cái kia khô héo thái âm chi mộc bên trong, Long Trần thấy được từng cái trốn ở bên trong hốc cây, giống như bạch ngọc sinh thành con thỏ. Trời vì kim ô, trăng vì ngọc thỏ, thì ra là thế. Long Trần thấy cảnh này, nhất thời một tiếng kinh hô, Long Trần trong đầu, nổi lên một đoạn trong cổ tịch ghi văn tự. Chỉ bất quá, cái kia cổ tịch là tàn khuyết không đầy đủ, chỉ nhắc tới đến một câu như vậy, đằng sau liền không có. Lúc ấy Long Trần không biết câu nói này là có ý gì. Bây giờ nhìn đến những thứ này óng ánh trắng như ngọc, trên thân tỏa ra lấy trong sáng thần huy con thỏ lúc, nhất thời minh bạch. Nếu như kim ô là phù tang cổ mộc thủ hộ thần thú, như vậy ngọc thỏ cũng là thái âm chi mộc tương sinh làm bạn tinh linh. Làm nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn, những thứ này con thỏ nếu như có thể thu nhập hỗn độn không gian, nuôi dưỡng ở thái âm chi mộc trên, chẳng phải là phát tài, thái âm thái dương song toàn. Phạm Thiên chi tử lại như thế nào? Chí bảo trước mắt, mệnh đều có thể không muốn, ai còn sẽ kiên kỵ thân phận của ngươi, ngươi quá ngây thơ. Một cái toàn thân bị bộ lông màu đen bao trùm, đầu mọc một sừng sinh linh, tay nắm một thanh hình thù kỳ quái chiến đao chỉ Phạm Thiên Đức cười lạnh một tiếng, vừa sải bước ra, trường đao hóa thành phi hồng, đối với hắn mãnh liệt trảm xuống. Cái này sinh linh khí huyết trùng thiên, không biết lai lịch ra sao, năm đầu thiên mạch long khí hộ thể, dù cho đối mặt nắm giữ sáu đầu thiên mạch long khí Phạm Thiên Đức. Hắn không có chút nào e ngại. Hoanh lãi Phạm Thiên Đức trong tay trường kiếm màu bạc chém ra, giống như một đạo giải lụa màu bạc xẹt qua hư không, cùng cái kia sinh linh liều mạng một kích, một tiếng bạo hưởng, cái kia sinh linh bị chấn động đến ngược lại lui ra ngoài, mà Phạm Thiên Đức cũng bị chấn động đến một trận lay động, lùi lại một bước. Hiển nhiên, cái kia độc giác sinh lĩnh đồng dạng là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố, Phạm Thiên Đức thực lực cường đại, nhưng cũng chỉ so với đối phương hơn một chút mà thôi. Nếu như là một đối một tình huống dưới, hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm thu thập đối phương, nhưng là lúc này, hắn muốn độc chiếm cái này thái âm chỉ mộc, liền cần đối mặt tất cả địch nhân. Thu hồi ngươi ấu trĩ đi, tiền tài hồng nhân mắt, chí bảo động nhân tâm, muốn nuốt một mình, vậy liền cầm thực lực nói chuyện. Cái kia độc giác sinh linh bị đẩy lui, một người khác tộc cường giả giết tới đây, binh khí của hắn là một thanh roi dài, không biết là tài liệu gì chế thành, rung tay một cái, sát khí đầy trời, đồng thời có quỷ khóc thần hào thanh âm rung động, đoạt người tâm phách, hung lệ chí cực, hiển nhiên đây là một kiện hung binh. Cùng lúc xử lý hắn, sẽ cùng nhau chia của, có người nộ hống, cũng theo giết ra ngoài. Rầm rầm rầm. Mười mấy cường giả, điên cuồng vây công Phạm Thiên Đức, bọn họ toàn bộ đều là ngũ mạch thiên thánh, lại là các tộc tối đỉnh cấp kinh khủng tồn tại, chiến lực kinh thiên, cái kia khí tức kinh khủng, liền Long Trần đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Móa nó, làm cái gì, vì cái gì bọn họ chiến đấu, ta lại cảm thấy có chút chột dạ a. Long Trần thấy cảnh này, không khỏi một trận lầm bầm. Không có thiên mạch long khí gia trì, tại cảnh giới này bên trong, Long Trần quá bị thua thiệt, trước đó cùng Phạm Thiên Đức một trận chiến, Long Trần không dám nói nhất định có thể đánh bại hắn, nhưng là ít nhất có 80% phần thắng. Nhưng là hiện tại, Long Trần cảm giác nếu như cùng Phạm Thiên Đức một đối một đại chiến, căn bản không có hy vọng thắng lợi. Hắn tại 6 đầu thiên mạch long khí gia trì dưới, đại Phạm Thiên Tượng Thần sinh ra lục đạo thần huy, thần lực liên tục không ngừng mà tràn vào Phạm Thiên Đức thân thể. Có thể nói, lực lượng của hắn là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn, mặc dù đối phương có mười mấy người, nhưng là Long Trần lại không coi trọng bọn họ, bởi vì không bao lâu, những người này liền sẽ bị Phạm Thiên Đức hao hết sạch thể lực, cuối cùng không thể không rút đi. Lão tử muốn là ngưng tụ ra 6 đầu thiên mạch long khí, không, tính là ngưng tụ ra 5 đầu thiên mạch long khí, cũng không đến mức để bọn hắn lớn lối như thế a. Long Trần tâm lý một trận khó chịu, rất có một loại long du chỗ nước cạn, hổ xuống đồng bằng cảm giác. Rầm rầm rầm, bọn họ tại điên cuồng kịch chiến, những cái kia con thỏ nhóm ở trong hư không qua lại va chạm, lại không cách nào xông vào bọn họ vòng chiến. Mà người chung quanh càng ngày càng nhiều, bọn họ bắt đầu điên cuồng săn bắn những cái kia con thỏ, có thế lực có mấy trăm người kết trận, hợp lực trấn áp một con thỏ, thế mà còn không chờ bọn hắn cao hứng. Hoanh lại một tiếng bạo hưởng, cái kia con thỏ ẩm vang tự bạo, đám kia vây bắt nó cường giả, toàn bộ bị tạc thành tro bụi. Cái kia con thỏ nổ tung về sau, Long Trần nhìn đến một vệt thần quang, trở về trong kết giới, rơi vào cái kia khô mộc phía trên, dẫn vào khô mộc bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, bọn nó không phải thân thể máu thịt, mà chính là dựa vào thiên âm chỉ mộc mà thành tĩnh linh. Long Trần thấy cảnh này, trong lòng chấn động mãnh liệt. Nói cách khác, bọn này ngọc thỏ cùng hôn độn không gian bên trong kim ô một dạng, chỉ cần cái kia thái âm chi mộc lực lượng bất diệt, bọn nó có thể vĩnh sinh bất tử. Phanh, bỗng nhiên, trong kết giới thái âm chỉ mộc tán cây sụp đổ một khối, sụp đổ bộ phận trong nháy mắt hóa thành tro bụi, theo phá nát địa phương, có thể nhìn ra, cái này thái âm chỉ mộc đã mục nát, đã đến mức đèn cạn dầu. Mọi người xâm lấn kết giới, ngọc thỏ nhóm xuất chiến, gia tốc thái âm chỉ mộc tiêu hao, xem ra, cái này cổ mộc không được bao lâu, liền sẽ sụp đổ. Long Trần bỗng nhiên biến sắc, những thứ này ngọc thỏ linh hồn, là bám vào cái này mục nát thái âm chỉ mộc trên. Nếu như hắn không thể tại thái âm chỉ mộc hủy diệt trước đó, đưa chúng nó lấy đi, bọn nó đều sẽ theo thái âm chỉ mộc cùng một chỗ hủy diệt. Vì bảo hộ kết giới, những thứ này ngọc thỏ điên cuồng xuất kích, sau khi chết liền sẽ hóa thành tĩnh hồn, một lần nữa trở về kết giới. Bọn nó không biết là, bọn nó càng là điên cuồng phản kích, càng là gia tốc thiên âm chi mộc diệt vong. Tiếp tục như vậy không được a. Long Trần thấy cảnh này, không khỏi có chút nóng nảy, lúc này Phạm Thiên Đức tay cầm trường kiếm. Điên cuồng kịch chiến tất cả cao thủ, rất có vừa đem canh giữ cửa ngõ, và người không thể khai thông tư thế. 6 đầu thiên mạch long khí gia trì, chẳng khác gì là cho hắn dị tượng mở ra 6 cái lối đi, tín ngưỡng chi lực mênh mông vô biên, lấy không hết, dùng mãi không cạn, cường đại làm người tuyệt vọng. Cái kia mười mấy người, điên cuồng tấn công mạnh, nhưng là bởi vì không hiểu phối hợp, lẫn nhau cũng không tin người khác, dù cho Phạm Thiên Đức có một ít sơ hở, bọn họ cũng bắt không được. Nhìn đến Long Trần lo lắng suông. Trên thực tế, nếu như do Long Trần đến chỉ huy, không cần nhiều người như vậy, chỉ cần 5 cái, liền có thể đánh bại Phạm Thiên Đức. Oanh, cái kia thái âm chi mộc lại sụp đổ một khối, Long Trần cũng nhìn không được nữa, móa nó, vẫn là đến lão tử xuất thủ. Oanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Phạm Thiên Đức trong tay trường kiếm màu bạc chém qua hư không, cái kia độc giác sinh linh chiến đao, lại bị hắn một kiếm trảm bạo. Cái kia độc giác sinh lĩnh càng là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Một đám giá áo túi cơm, cũng dám cùng vĩ đại Phạm Thiên Chi Tử khiêu chiến, thật quá ngu xuẩn, không muốn chết, liền cút nhanh lên. Phạm Thiên Đức mang theo một kiếm chỉ uy, cao giọng gào to, hắn tuy nhiên có Phạm Thiên Tượng Thần gia trì, lực lượng liên tục không ngừng, nhưng là cao cường như vậy độ chiến đấu, thể lực cùng tỉnh thần phụ tải quá lớn, tỉnh thần nếu như không thể độ cao tập trung, vẫn sẽ có nguy hiểm. Lăng ngươi muội, các huynh đệ lên cho ta, phanh trong hư không truyền đến Long Trần thanh âm, đồng thời, một bàn tay lớn mang theo cục gạch, hung hăng đập vào Phạm Thiên Đức trên óc, một tiếng bạo hưởng, Phạm Thiên Đức bị đập đến một cái lão đảo, cả người một trận đầu váng mắt hoa, dường như thấy được đầy trời ngôi sao. Phanh ngay sau đó cái mông đau xót, bị người một chân đạp bay, người không tự chủ được xông về đám người kia, biến cố đột nhiên xuất hiện, sợ ngây người tất cả mọi người, mắt thấy Phạm Thiên Đức đánh tới, những người này không chút nghĩ ngợi, sát chiêu bạo khởi. Phạm Thiên hộ thể, Phạm Thiên Đức đầu óc thanh tỉnh lại, đã đặt mình vào hiểm cảnh, muốn đón đỡ căn bản không kịp, gầm lên giận dữ, thần quang đem thân thể bao phủ. Phốc phốc phốc, mười mấy thanh lợi nhận, trảm ở trên người hắn, thần quang sụp đổ, máu me tung tóe. Chương 5576, Lâm Chung ủy thác. Cái kia hơn 10 vị cường giả, mắt thấy Phạm Thiên Đức bay tới, không chút nghĩ ngợi trong tay thần binh chém ra, tuy nhiên bọn họ không có thời gian tụ lực, chỉ là bản năng xuất thủ, nhưng bọn họ đều là tuyệt đỉnh cao thủ, mỗi một kích đều có hủy thiên diệt địa chi uy, nhưng là bọn họ công kích rơi vào Phạm Thiên Đức trên thân, chỉ là miễn cưỡng trảm phá hắn hộ thể thần quan, cắt đứt huyết nhục của hắn, lại không có thể đem chi trảm gãy. Bất quá, Phạm Thiên Đức dù cho vận dụng mạnh nhất hộ thể thần thuật, vẫn như cũ bị chém toàn thân là thương tổn, khắp nơi thấy xương, xem ra cực kỳ dọa người. Đừng lo lắng, cùng một chỗ đồng thủ xử lý hắn, đại gia chia đều nơi này con thỏ. Long Trần một kích sau đó, bóng người theo hư không bên trong bay ra, tay nắm một thanh kình thiên cự phủ, đối với Phạm Thiên Đức mãnh liệt trảm. Long Trần, Phạm Thiên Đức nhìn đến Long Trần, ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, mắt thấy Long Trần cự phủ chém tới. Trường kiếm màu bạc nổi lên phi hồng, oanh một tiếng bạo hưởng, Long Trần chiếc kia cự phủ, lại bị Phạm Thiên Đức một kiếm trảm bạo, Long Trần rên lên một tiếng bay rớt ra ngoài, miệng hổ rạn nứt, khóe miệng chảy máu. Một kiếm này chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn, kém chút phun ra một ngụm máu tới. Móa nó, sáu đầu thiên mạch long khí gia trì, gia hỏa này thực lực, lật ra gấp bội. Long Trần trong lòng kinh hãi, hắn mặc dù không có vận dụng tinh thần chi lực, mà Phạm Thiên Đức bị trọng thương phía dưới, cũng là tiện tay một kích, giữa hai bên lực lượng, chênh lệch to lớn. Nê tờ Phạm Thiên Đức một kiếm đánh bay Long Trần, song mi dựng thẳng, sát ý trùng thiên, lúc này thù mới hận cũ hội tụ trong lòng, nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng tắp phóng tới Long Trần. Ấm âm, nhưng mà đúng vào lúc này, những cường giả kia nhóm công kích, đã như là giống như cuồng phong bạo vũ chém xuống, bọn họ không biết Long Trần. Nhưng là thấy Long Trần liền một đầu thiên mạch long khí đều không có ngưng tụ ra, dù cho bị đánh bay lúc, cũng không có thiên mạch chi lực ba động. Cái này đã nói lên, Long Trần căn bản không có ngưng tụ ra thiên mạch long khí, không có ẩn tàng thực lực của mình, cứ như vậy, Long Trần đối bọn hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là Long Trần lại có thể đánh lén đắc thủ, cho mọi người tranh thủ cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, toàn lực bạo phát, đến mức Long Trần nói đại gia chia đều nơi này con thỏ. Đối bọn hắn tới nói, càng là một chuyện cười, dù cho đánh bại Phạm Thiên Đức, nơi này con thỏ, cũng là dựa vào cá nhân thực lực tranh đoạt, chia đều, đây chả một R1E oanh Phạm Thiên Đức một kiếm chém ra, tín ngưỡng chi lực đốt bạo bầu trời, tất cả cường giả nhất thời cảm giác một cổ sung mãn không thể chống đỡ cự lực truyền đến, bị chấn máu tươi chảy lên láng bay rớt ra ngoài. Là ngươi mùi a. Phanh Phạm Thiên Đức đánh bay mọi người trong nháy mắt, một cục gạch trống rỗng xuất hiện. Hung hăng nện ở sau óc của hắn trên. Một kích này, so với một lần trước ác hơn, một tiếng bạo hưởng, Phạm Thiên Đức bị gõ đến một cái lão đảo, không tự chủ được hướng trước phi nước đại, cả cái óc đều sập hõm vào. Nhanh, cơ hội tới, Long Trần đánh lén đắc hiện thủ, cao giọng kêu to. Mà lúc này, những cái kia bị đánh bay cường giả, nhất thời thấy được cơ hội, rống giận đánh tới, chết Phạm Thiên Đức lần nữa trúng chiêu, cả người đều muốn tức điên, một tiếng bạo hưởng. Thần lực trùng thiên, nhưng là liên tục sau khi bị thương, hắn chợt phát hiện, thần lực của mình, lại có không tốt hiện tượng. Hắn lúc này thời điểm mới nhớ tới, hắn thiêu đốt thiên mạch long khí, đại chiêu bởi vì Long Trần công kích mà bị đánh gãy, lần nữa vận dụng dị tượng chi lực, xuất hiện cản trở. Khí tức của hắn bắt đầu hạ xuống, đại gia không muốn giữ lại, xử lý hắn. Tất cả mọi người là cao thủ, liếc một chút nhìn ra Phạm Thiên Đức tình cảnh lúng túng, ào ào cắn răng xông lên, nguyên một đám ào ào thiêu đốt tỉnh huyết long mạch, rất có một bộ không thành công thì thành nhân tư thế. Độc Nhãn tiểu huynh đệ, ngươi tiếp tục cho chúng ta áp trận, thừa cơ đánh lén, chúng ta cùng lúc xử lý hắn, đại gia chia đều con thỏ. Một người vẫn không quên cao giọng kêu to. Bọn họ nhìn ra được, Long Trận không có thực lực, nhưng là trong tay nhưng lại có một kiện chí bảo, vô cùng khó chơi, bọn họ la như vậy. Một mặt là đem Long Trận kéo vào trận doanh, một mặt là cho Phạm Thiên Đức làm áp lực. Rầm rầm rầm, mọi người điên cuồng huyết chiến Phạm Thiên Đức, mà Long Trận cũng đã sử dụng phiên thiên ấn ẩn thân năng lực, lặng lẽ tới gần mọi người dưới chân kết giới. Chia đều ngươi mùi a, ngươi một bẻ cái mông, lão tử liền biết các ngươi sẽ kéo mấy cái phân trứng. Long Trần trong lòng cười lạnh, cùng lão tử chơi sáo lộ, các ngươi còn quá non. Long Trần trước đó cố ý yếu thế, chính là vì để bọn hắn không có nỗi lo về sau, dám cùng Phạm Thiên Đức buông tay đánh cược một lần, không cần phòng bị hắn. Bây giờ, Phạm Thiên Đức khí tức hạ xuống, để bọn hắn thấy được cơ hội, Long Trần gặp mục tiêu đạt thành, lặng lẽ đi vào kết giới trước. Hắn chậm rãi duỗi ra bàn tay lớn đụng vào kết giới, lần này, kết giới kia có chút chấn động một cái, mà lúc này, Long Trần hỗn độn không gian bên trong thái âm chi mộc quanh thân hỏa diễm đột nhiên rung động, tự hồ cùng kết giới này sinh ra cảm ứng. Ông không đợi Long Trần động thủ, kết giới kia sinh ra một cổ hấp lực, trực tiếp đem Long Trần hút vào kết giới bên trong. Long Trần không khỏi đại hỉ, tiến vào kết giới này bên trong, Long Trần nhất thời cảm nhận được một cổ mênh mông linh hồn ba động truyền đến, tôn kính nhân tộc cường giả, xin ngài mau cứu các hài tử của ta đi. Long Trần giật mình. Hắn có chút không dám tin nhìn lấy cái kia khô héo thái âm chi mộc, hắn không nghĩ tới, cái này thái âm chi mộc lại có linh hồn của mình ba động, hiển nhiên, nó đã thành linh. Tiền bối, ta tới cũng là tới cứu ngươi, ta có thần kỳ bùn đất, có thể để ngươi một lần nữa tỏa sáng tân sinh. Long Trần vội vàng nói, Long Trần tuy nhiên bị những thứ này con thỏ hấp dẫn, nhưng là Long Trần không có như vậy lòng tham không đấy, hắn đi tới nơi này, là muốn cùng cái này gốc thái âm chi mộc làm cái giao dịch. Dùng hỗn độn không gian bùn đất, đem đổi lấy một số con thỏ. Đương nhiên, hắn cũng có tư tâm, hắn đạt được một chút con thỏ, mà cái này thái âm chi mộc trở nên cường đại, như vậy người khác liền mơ tưởng được thái âm ngọc thỏ, hắn vẫn như cũ là một người độc hữu. Tôn kính nhân tộc cường giả, ta có thể cảm nhận được ngài thiện lương, cũng có thể cảm ứng được ngài thể nội thái âm chỉ lực, nhưng là, ngài tới chậm, vì bảo hộ những hài tử này, ta đã đem tất cả lực lượng. Toàn bộ rót vào thân thể của bọn nó, ta đã tiến nhập hóa đạo một bước cuối cùng, ai cũng cứu không được ta, cái kia thái âm chỉ mộc nói. Hồ Long Trần không tin tà, trực tiếp đem một số bùn đất rót vào thái âm chỉ mộc dưới chân, nhưng là thái âm chỉ mộc lại không có một tia chấn động, Long Trần giật mình, hắn không gì làm không được hỗn độn chỉ thổ, vậy mà mạc hiệu lực. Đừng lãng phí sức lực, cảm tạ ngài vì ta làm hết thảy, chỉ hy vọng ngài có thể cứu con của ta, không còn hắn cầu. Cái kia thái âm chi mộc thở dài một hơi, trong thanh âm mang theo khẩn cầu, dường như một vị lâm chung ủy thác mẫu thân, tình chân ý thiết, làm cho người động dung. Mắt thấy liền hỗn độn chỉ thổ, đều không thể cứu nó, Long Trần chỉ có thể bất đắc dĩ đem hỗn độn chỉ thổ thu hồi. Ta có thể nhìn một chút ngài thái âm chỉ mộc sao, nhìn xem bọn nhỏ tương lai nhà mới, dạng này ta đi được cũng sẽ an tâm một số. Thái âm chi mộc nói, Long Trần gật gật đầu. Linh hồn chỉ lực cùng thái âm chỉ mộc linh hồn liên thông, đem hỗn độn không gian hình ảnh cộng hưởng cho nó. Không lại đúng lúc này, thái âm chỉ mộc mục nát thân thể đột nhiên rung động, ngay sau đó những cái kia điên cuồng công kích tới thái âm ngọc thỏ bị triệu hồi. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, cái kia thái âm chi mộc ầm vang nổ tung, vô tận thần huy đốt sáng lên bầu trời, ẩn thân bên trong Long Trần xuất hiện ở trước mặt mọi người, hỗn đảng làm Phạm Thiên Đức bọn người nhìn đến Long Trần. Lại nhưng đã lặng yên không một tiếng động tiến vào kết giới, lại gặp được thái âm chi mộc sụp đổ, bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, như là giống như điên thẳng hướng Long Trần. Chương 5577, chờ đó cho ta. Phạm Thiên Đức bọn người ở tại liều sống liều chết, mà Long Trần lại một mình tiến nhập kết giới bên trong, làm thấy cảnh này, bọn họ tính là lại ngốc, cũng biết bị Long Trần đùa bỡn. Trong lúc nhất thời, bọn họ trống giận thẳng hướng Long Trần. Nguyên một đám giống như điên cuồng, bởi vì bọn hắn nhìn đến, thái âm chi mộc sụp đổ trong nháy mắt, vô tận ánh sáng tuôn hướng Long Trần. Mỗi một điểm sáng, cũng là một cái thái âm ngọc thỏ, loại trừ Phạm Thiên Đức bên ngoài, những người khác căn bản không biết thái âm ngọc thỏ là cái gì, Nhưng là bọn họ biết, đây tuyệt đối là chí bảo, nếu không cũng sẽ không như thế liều mạng. Ông Vô Tận Thái Âm Ngọc Thỏ, tại Thái Âm Chi Mộc lực lượng cuối cùng dưới, bị đưa vào Long Trần Hỗn Độn không gian, bọn này tiểu gia hỏa, tự hồ còn chưa mở trí, cũng không hiểu đến bi thương, tiến vào hỗn độn không gian về sau, lập tức phát hiện Thái Âm Lâm Hải, điên cuồng nhào về phía bên kia, cái này Thái Âm Chi Mộc năng lượng hao hết, đem sau cùng ôn nhu cho bọn nó, cứ như vậy biến thành tro bụi. Tiền bối yên tâm đi, theo ta, sẽ không bôi nhọ bọn nó. Long Trần tâm lý có chút khó chịu, mỗi thân cây cối đều có thể có ôn nhu tình cảm, mà bên ngoài những thứ này quyết đấu sinh tử các sinh linh, càng giống là một đám giả man gia súc. Âm âm, vô số thần thông đồng thời hướng Long Trần đánh tới. Giao ra bảo bối nhìn đến đám người này mặt mũi dữ tợn, Long Trần biểu môi, giao ngươi mùi a, lão tử hiện tại không có thời gian cùng các ngươi chơi, nếu không cam đoan đem các ngươi đào đến nỗi ngay cả quần lót con đều không thừa, đi, các ngươi chơi đi. Hô Long Trần thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất, dựa vào phiên thiên ấn truyền tống chỉ lực, trực tiếp truyền tống ra ngoài. Không thể không nói, phiên thiên ấn tự mang không gian chỉ lực cùng truyền tống chi lực, có thể xưng nghịch thiên, nó tự mang không gian cùng truyền tống thông đạo, căn bản không nhận những công kích kia ảnh hưởng. Tuy nhiên Càn Khôn Đỉnh nói qua, nếu như gặp phải chí cường giả, phiên thiên ấn truyền tống năng lực cùng không gian chỉ lực sẽ mất đi hiệu lực, nhưng là từ trước mắt đến xem. Đám người kia còn không có cái năng lực kia. Hô hô hô, Long Trần biến mất, tất cả công kích toàn bộ thất bại, Thái Âm Chỉ Mộc sụp đổ, kết giới biến mất, trên chiến trường loại trừ lưu lại vô số thi thể, cái gì đều không lưu lại. Long Trần, ngươi tên súc sinh này, liều sống liều chết nửa ngày, cuối cùng lại tiện nghị Long Trần, Phạm Thiên Đức phổi đều muốn tức điên, phát ra trống giận rung trời. Những người khác không biết Long Trần là ai, nhưng là bảo bối đã bị cướp đi. Lại gặp Phạm Thiên Đức khuôn mặt dữ tợn một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, để bọn hắn một trận trong lòng run sợ. Bọn họ vô cùng kiên kỵ Phạm Thiên Đức, một phương diện kiên kỵ thực lực của hắn, một mặt là kiên kỵ hắn sau lưng Phạm Thiên đang cốc. Trước đó là vì bảo vật, mới kiên trì cùng Phạm Thiên Đức liều mạng, bây giờ bảo vật bị đoạt đi, bọn họ xoay người chạy, sợ bị Phạm Thiên Đức bắt lấy. Hiện tại liền đi, Phạm Thiên Đức chưa hẳn biết bọn họ chỗ gia tộc, tông môn, thế lực, lúc này không chạy. Chờ đến khi nào, cơ hồ trong nháy mắt, vây công Phạm Thiên Đức người chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Phạm Thiên Đức càng thêm phẫn nộ, liền một cái xuất khí người đều không có. Thế mà, lúc này sinh khí cũng vô dụng, hắn bỗng nhiên vung tay lên, vô tận hỏa diễm bạo phát, một đám không có mắt còn tại người xem náo nhiệt, trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành tro bụi. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta, giết những người đó về sau. Phạm Thiên Đức lửa giận tự hồ đạt được một chút phóng thích, nổi giận gầm lên một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Oa, Long Trần ca ca, ngươi quá lợi hại, làm vô tận Thái Âm Ngọc Thỏ tiến vào hỗn độn không gian, nguyên bản đang chuyên tâm chiếu cố Kim Ô nhóm Hỏa Linh Nhi, nhất thời đã bị kinh động. Những thứ này Thái Âm Ngọc Thỏ tiến vào Thái Âm Xâm Lâm về sau, tham lam hút vào Thái Âm Chỉ một lực lượng, thậm chí có một ít Thái Âm Ngọc Thỏ, vậy mà trực tiếp chạy tới Hỏa Linh Nhi trong ngực. Hấp thu lực lượng của nàng. Hỏa Linh Nhi cảm thụ được Thái Âm Ngọc Thỏ thể nội tỉnh thuần hỏa diễm chỉ lực, nàng hưng đến kêu to, có bọn nó, ta liền có thể toàn lực phát huy Thái Âm Chỉ hỏa lực lượng. Nguyên lai, nàng trước đó tuy nhiên có thể trực tiếp vận dụng Thái Âm Chi Mộc lực lượng, nhưng là Thái Âm Chỉ Mộc hỏa diễm, cuối cùng muốn so Thái Dương Chỉ hỏa kém hơn rất nhiều. Chỗ lấy kém nhiều như vậy, cũng là bởi vì Kim Ô tồn tại, có bọn nó tại, Thái Dương Chi hỏa sẽ sinh ra biến chất, uy lực của nó là trực tiếp hấp thu phụ tan cổ một lực lượng gấp trăm ngàn lần. Mà Thái Dương Chi Hỏa cùng Thái Âm Chỉ Hỏa, một cái chí cương chí dương, một cái chí âm chí nhu, nếu như cả hai có thể kết hợp lại, uy lực không biết muốn tăng lên bao nhiêu, nhưng là muốn đồng thời vận dụng hai loại hỏa diễm, nhất định phải vứt bỏ Kim Ô chỉ lực, nếu không, cả hai căn bản là không có cách dung hợp, nhưng bỏ Kim Ô chỉ lực, như vậy Thái Âm Thái Dương Chỉ Hỏa dung hợp sau hỏa diễm. Quy lực ngược lại không bằng gia nhập Kim Ô chỉ lực Thái Dương Chi Hỏa, cho nên, từ khi Kim Ô vào ở hỗn độn không gian về sau, Thái Âm Chỉ Hỏa loại trừ có thể vì Hỏa Linh Nhi bổ sung lực lượng bên ngoài, liền không có năng lực khác. Bây giờ, Ngọc Thỏ tiến đến, mặc kệ ngoặc là Thái Âm Ngọc Thỏ, vẫn là Thái Âm Chi Mộc, đều biểu hiện ra cực lớn hưng phấn, lực lượng của bọn nó bắt đầu dung hợp, liền cùng phù tan cổ mộc tẩm bổ Kim Ô bình thường. Ngoan ngoãn Thỏ, các ngươi mau mau trưởng thành. Tỷ tỷ cần muốn lực lượng của các ngươi, giúp ta đánh người xấu. Hỏa Linh Nhi nhẹ khẽ vuốt vuốt trong ngực Thái Âm Ngọc Thỏ, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là hưng phấn nụ cười. Long Trần cũng hưng phấn không thôi, thái âm thái dương, ai yếu ai mạnh, đồng thời nắm trong tay lượng loại sức mạnh, cái kia diệt thế hỏa liên uy lực, chỉ sợ thật phải diệt thế. Hắc hắc, cái kia Phạm Thiên Đức đoán chừng muốn bị làm tức chết, cạc cạc cạc, Long Trần biết, Phạm Thiên Đức đã mất đi cơ hội lần này, nhất định sẽ tức giận đến nổi điên, tâm lý đừng đề cập sảng khoái hơn. Một đường phi nước đại, Long Trần lấy ra la bàn, tiếp tục hướng thiên mạch huyền cảnh hạch tâm khu vực bay đi, thế mà, rất nhanh Long Trần liền phát hiện, chung quanh bảo vật càng ngày càng ít, có lúc, rõ ràng đã tìm kiếm đến bảo vật ba động, nhưng là chờ Long Trần đến gần thời điểm, lại đã biến mất không thấy, chẳng lẽ đây chính là càng không đỉnh nói bảo vật tìm không được người hữu duyên tự ẩn giấu, Long Trần trong lòng giật mình, nếu thật là nếu như vậy, có phải hay không có chút nhanh, vừa mới qua đi hơn một tháng mà thôi à, dựa theo phong tâm nguyệt thuyết pháp. Thiên mạch huyền cảnh sẽ mở ra nửa năm đến thời gian một năm không giống nhau, vừa mới qua đi hơn một tháng, bảo vật liền không chờ người rồi. Âm âm, phía trước có tiếng vang, Long Trần chạy như bay mà tới, nhìn thấy một đám người, tay cầm lưới lớn, bao phủ một con mãnh hổ. Cái kia mãnh hổ thân như núi cao, nhưng là bị vô số cường giả bao phủ, không thể động đậy, rất nhanh liền bị chế phục. Long Trần thấy cảnh này, không khỏi hít một hơi lãnh khí, cái kia mãnh hổ chính là một đầu ngũ mạch thiên thánh. Vậy bắt nó cường giả, có mấy triệu người, mỗi người tu vi, đều đến tam mạch thiên thánh trở lên, cầm đầu ba người, càng là ngũ mạch thiên thánh. Cái kia mãnh hổ khí huyết kinh người, nhưng là tại nhiều như vậy người hợp lực vây bắt dưới, vậy mà không có một tia sức hoàn thủ, bọn họ tốc độ tăng lên quá nhanh, tiếp tục như vậy, ta chẳng mấy chốc sẽ cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Long Trần trong lòng thất kinh, những người này hoặc là cổ đại phong ấn quái vật, hoặc là đương đại tối đỉnh cấp thiên kiêu. Trước kia, quản ngươi mấy cái mạch thiên thánh, Long Trần một bàn tay đều có thể đập chết một mảnh. Mà bây giờ những thứ này thiên kiêu nhóm thực lực, đã vượt xa ngoại giới thần hoàn cảnh cường giả, chờ bọn hắn đi ra thiên mạch huyền cảnh, chỉ sợ toàn bộ thế giới đều muốn bị lật đổ. Long Trần căn bản không nghĩ tới, một đầu thiên mạch long khí đối với thiên thánh tăng phúc có thể đạt tới loại này biến thái trình độ, hiện tại Long Trần minh bạch, thiên đạo biến hóa dưới, thời đại này người, đều là thiên mệnh chi tử. Không thể dùng trước kia các cường giả tiêu chuẩn, để cân nhắc bọn họ. Một đầu long mạch mang tới biến hóa, cơ hồ tương đương tại mấy cái cảnh giới nhỏ tăng lên, nhưng là tình huống cụ thể, Long Trần còn không có biết rõ ràng, rốt cuộc, hắn bây giờ còn chưa có ngưng tụ ra chính mình thiên mạch long khí. Ngay tại Long Trần suy nghĩ lung tung thời khắc, bỗng nhiên cái kia mãnh hổ hét thảm một tiếng, đã bị giết chết, hô Long Trần động, mang theo cục gạch trực tiếp vọt tới, chương 5578. Huynh đệ cứu mạng. Phanh phanh phanh. Cục gạch như là tia chớp, ba cái cầm đầu cường giả, đều bị vỗ trúng, mà cái kia vừa mới bị đánh chết mãnh hổ, bị Long Trần trong nháy mắt thu nhập hỗn độn không gian. Muốn chết đồng thời tập kích ba người, lực lượng phân tán, đối phương lại là ngũ mạch thiên thánh, cũng không thể trọng thương bọn họ, ba người đồng thời xuất thủ. Thật nhanh Long Trần giật mình, ba người kia phối hợp lại không chê vào đâu được, trong nháy mắt bóp méo hư không. Long Trần không kịp phát động phiên thiên ấn tự thân không gian, liền bị ép đi ra, ông ba thanh thần binh, đồng thời chém về phía Long Trần, ngũ mạch thiên thánh cường giả toàn lực nhất kích, hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một cổ dây thừng, hiển nhiên, ba người này vô cùng am hiểu phối hợp. Oanh phêu Long Trần triệu hoán đi ra lôi đình hộ thuẫn, bị ba người một kích vỡ nát, Long Trần kêu đau một tiếng té bay ra ngoài, Long Trần ca ca, ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, Long Trần trong đầu vang lên Hỏa Linh Nhi thanh âm, gặp Long Trần ăn thiệt thòi, Hỏa Linh Nhi có chút gấp, không cần, ngươi chuyên tâm chăm sóc Kim Ô Ngọc Thỏ, ta có thể ứng phó. Long Trần đáp lại nói, lúc này Hỏa Linh Nhi căn bản không có năng lực phân tâm nhị dụng, Kim Ô nhóm đang ở vào cấp tốc tấn thăng giai đoạn, không thể rời bỏ chiếu cổ của nó. Mà những cái kia Ngọc Thỏ, mới vừa tiến vào hôn độn không gian, dung nhập thái âm chỉ mộc bên trong, những thứ này Ngọc Thỏ cùng Kim Ô khác biệt. Bọn nó còn không có khải linh, không có thần trí, muốn để chúng nó phát huy ra lực lượng, liền cần nhường Ngọc Thỏ đản sinh linh trí. Muốn bọn nó đản sinh linh trí, liền cần Hỏa Linh Nhi lây lĩnh hồn của mình chi lực đi đúc dưỡng bọn nó, cái này đối Hỏa Linh Nhi tới nói, tiêu hao là to lớn, càng không đỉnh, yêu nguyệt đỉnh, long cốt tà nguyệt, phiên thiên ấn đều đang ngủ say bên trong, Hỏa Linh Nhi lại có nhiều như vậy nhiệm vụ, duy nhất khả năng giúp đỡ Long Trần chỉ có Lôi Linh Nhi. Tuy nhiên Lôi Linh Nhi cũng tại cấp tốc trưởng thành, nếu như đối mặt một vị ngũ mạch thiên thánh, nàng có thể đơn độc một trận chiến, Nhưng là ba vị ngũ mạch thiên thánh hợp lực một kích, căn bản không phải nàng có thể tiếp nhận, bất quá, nàng có thể vì Long Trần triệt tiêu mất một phần lực lượng, Long Trần liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, ăn chút thiệt thòi, lại không đến mức thụ thương. Hô Long Trần muốn phát động phiên thiên ấn không gian chỉ lực, lại phát hiện không gian của nó chỉ lực, biến đến không ổn định lên, Long Trần vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào kích hoạt cái kia phù văn. Tiểu Thiên cũng tiến vào thời khắc mấu chốt. Long Trần thấy cảnh này, trong lòng hơi hồi hộp một chút con, càng không đỉnh nói qua, làm Tiểu Thiên phù văn bắt đầu biến đến trì độn, đã nói lên nó cần lượng lớn lực lượng đến đề thăng chính mình, đã đi vào thời khắc quan trọng nhất. Kể từ đó, Long Trần dứt khoát đem phiên thiên ấn đưa vào hỗn độn không gian, tay nắm một thanh không biết từ nơi nào đoạt tới kiếm bản rộng, đối với sau lưng một kiếm chém xuống, quanh một kiếm chém xuống, vừa tốt đánh trúng vào một vị ngũ mạch thiên thánh cường giả công kích, một tiếng bạo hưởng. Mượn nhờ lực lượng của đối phương, Long Trần nhất thời như là sao băng mau chóng đuổi theo. Long Trần vận chuyển tinh thần chi lực, tháo mất đối phương một phần lực lượng, đồng thời lại mượn đi một phần lực lượng, nhưng là ngũ mạch thiên thánh cường giả lực lượng quá lớn, chấn động đến Long Trần ở ngực kịch liệt đau nhức, kém chút phun ra một ngụm máu tới. Theo thời gian trôi qua, Long Trần phát hiện, những người này thiên mạch long khí lực lượng, một mực tại cấp tốc tăng vọt, thiên mệnh chi lực cũng có chất bay qua, bọn họ thiên mạch long khí cùng ngoại giới thiên mạch long khí, căn bản liền không ở cùng một cấp bậc, có một trời một vực. Tiếp tục như vậy không được a, Long Trần có chút nóng nảy, bọn gia hỏa này thiên mạch long khí không chỉ càng ngày càng nhiều, còn càng ngày càng mạnh. Điều này nói rõ, thiên mạch huyền cảnh pháp tắc đang thay đổi, càng không ngừng tư dưỡng bọn họ thiên mạch long khí. Tiếp tục như vậy, không được bao lâu, đừng nói ngũ mạch thiên thánh, liền xem như tam mạch thiên thánh, cũng muốn Long Trần toàn lực ứng phó. Long Trần làm sao cũng không nghĩ tới, tại thiên mạch huyền cảnh bên trong, mỗi một đạo thiên mạch long khí, đều tương đương với tăng lên một cảnh giới, thực lực đều sẽ có bay vọt về chất. Long Trần rất gấp, thế nhưng là càng không đỉnh còn không có thức tỉnh, mà hỗn độn Long Đế cũng không cho hắn bất luận cái gì chỉ điểm, cái này đã nói lên, còn chưa tới hắn ngưng tụ thiên mạch long khí thời điểm. Đứng lại một đám người ở phía sau điên cuồng đuổi theo Long Trần, bọn họ sát khí ngút trời, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Lúc này Long Trần không cách nào vận dụng Tiểu Thiên ẩn thân cùng truyền tổng năng lực, chỉ có thể bằng vào cá nhân thực lực chạy, Long Trần tốc độ cực nhanh, thế nhưng là bọn này người tốc độ cũng không chậm, chăm chú cắn lây Long Trần sau lưng, căn bản không vung được. Phiền toái Long Trần trong lòng rung lên, một mực dựa vào Tiểu Thiên truyền tổng năng lực, Long Trần đều không có cảm giác đến, pháp tắc trong thiên địa biên hóa, bây giờ chạy như điên. Long Trần mới cảm nhận được cường đại lực cản, giữa thiên địa vô tận thiên đạo phù văn hội tụ, nhưng Long Trần tốc độ chậm rất nhiều. Mà đám người này, bởi vì có ngày mạch long khí gia trì, dùng tốc độ của bọn hắn tăng lên rất nhiều, Long Trần một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, lúc này căn bản không phát huy ra bất kỳ ưu thế nào. Đáng chết độc nhãn Long, người rốt cục đi ra, giết. Long Trần chính là một đường phi nước đại, bỗng nhiên phía trước có người nộ hống, Long Trần xem xét. Lại là đã từng bị chính mình ăn cướp qua một cái thế lực. Bọn họ vừa nhìn thấy Long Trần, nhất thời tròng mắt đều đỏ, rống giận đánh tới, Long Trần xem xét không ổn, lập tức thay cái phương hướng chạy như bay. Kết quả không có chạy vội bao xa, phía trước một đám người trùng trùng điệp điệp đi đến, khi thấy bọn họ ăn mặc phục sức, Long Trần không chút nghĩ ngợi, lần nữa cải biến phương hướng. Là hắn, đứng lại cho ta, Long Trần vừa mới xuất hiện, đám người kia liền phát hiện Long Trần. Nhất thời sát ý trùng thiên, rống giận thẳng hướng Long Trần. Mẹ nó, làm sao xui xẻo như vậy, gặp phải tất cả đều là lão khách hàng, Long Trần nội tâm không còn gì để nói. Long Trần ở phía trước phi nước đại, đằng sau vô số cường giả điên cuồng đuổi theo, sau một ngày, Long Trần sau lưng đội ngũ, có vài chục cái nhiều, nhân số đạt mấy ngàn vạn, nhân tộc, huyết tộc, yêu tộc cùng các loại chưa thấy qua chủng tộc, đều gia nhập truy giết Long Trần đội ngũ. Long Trần quay đầu nhìn về phía đám người này, dù cho Long Trần to gan lớn mật, lúc này cũng không nhìn được tê cả da đầu, chỉ là ngũ mạch thiên thánh, liền có trên trăm cái, nguyên một đám tròng mắt đỏ như máu, nhè răng trợn mắt, một bộ muốn cắn người tư thế, cái này nếu như bị đuổi kịp, vậy liền thật xong đời, bọn họ đều bị Long Trần ăn cướp qua, đối Long Trần hận thấu xương, bây giờ rốt cục nhìn đến Long Trần, làm sao có thể bỏ qua hắn, Long Trần trí kế bách xuất. Nhưng là lúc này lại không có bất kỳ biện pháp nào, hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi Càn Khôn đỉnh bọn họ tỉnh lại, phiên thiên ấn quanh thân phù văn lưu chuyển, sắp thông hiểu đạo lý, ở vào thời khắc mấu chốt, Long Trần không thể đánh quấy nó, nếu không, có thể sẽ dẫn đến phí công nhọc sức, càng không đỉnh, Long Cốt Tà Nguyệt cùng Yêu Nguyệt đỉnh cũng là như thế, bây giờ, Long Trần chỉ có thể cùng bọn hắn trì hoãn thời gian, hy vọng bọn họ cuối cùng mất đi kiên nhẫn, từ bỏ đuổi theo, nhưng là một ngày trôi qua, địch nhân chẳng những không có giảm bớt, ngược lại lại tăng lên mười mấy cái thế lực, Long Trần trán trên mồ hôi đều xuống, hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là chuột chạy qua đường, may ra Lôi Linh Nhi thực lực cường đại, Lôi Đình Vũ Dực lực lượng, còn đang không ngừng mà tăng cường, tốc độ càng lúc càng nhanh, trước đó rút mắng khoảng cách, dần dần lại bị kéo ra, Long Trần đoán chừng, lại có một ngày tả hữu thời gian, liền có thể đưa chúng nó toàn bộ vứt bỏ, nhưng là, đó là tại hết thảy thuận lợi tình huống dưới mới được, tuyệt đối không nên bị ngăn cản cản. Long Trần điên cuồng chạy vội, bỗng nhiên phía trước một điểm đen cấp tốc mà đến, khi thấy cái điểm đen kia, Long Trần không khỏi cuồng hỉ. Mặc Niệm Long Trần không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà nhìn đến Mặc Niệm, mà lúc này Mặc Niệm cũng nhìn thấy Long Trần, lượng trong mắt người tất cả đều là vẻ mừng như điên, đồng thời cao giọng kêu to, huynh đệ, cứu mạng. Hai người kêu xong, bỗng nhiên sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì bọn hắn đồng thời thấy được đối phương sau lưng, cái kia vô tận biển người, lại nhìn tu vi của đối phương. Cơ mờ nờ, chương 5579, một đôi kẻ xui xẻo. Long Trần gặp Mặc Niệm vậy mà cùng chính mình một dạng, đừng nói một đầu long mạch, liền long mao đều không ngưng tụ ra, tuy nhiên hắn cũng biết rồng không có lông. Mà Mặc Niệm còn có một chút, cùng hắn giống nhau như đúc là, sau lưng đồng dạng theo ô vang xin đám người, nguyên một đám ánh mắt hung lệ, nghiến răng nghiến lợi, vốn là Long Trần nhìn thấy Mặc Niệm, coi là rốt cục nhìn thấy cứu tinh, bây giờ xem xét, tình huống của hắn so với chính mình không khá hơn bao nhiêu. Mà Mặc Niệm cũng là như thế, hắn bị một đám người truy sát, khi thấy Long Trần một khắc này không khỏi đại hỉ, coi là rốt cục được cứu rồi, thế mà nhìn đến Long Trần tu vi, lại nhìn đến Long Trần sau lưng, so với chính mình còn nhiều địch nhân, hắn mặt đều xanh. Đáng sợ nhất là, phía sau hai người vô số cường giả, hiện ra hình quạt một dạng bao vây, hai cái hình quạt, vừa tốt tạo thành vòng vây, trong nháy mắt liền đem hai người vây chết. Tình huống gì à? Long Trần cùng Mặc Niệm, gần như đồng thời kêu to, thế mà, lẫn nhau đều hỏi nếu như vậy, đây cũng là không có gì cần hỏi. Hợp lực giết ra ngoài Long Trần kêu to, cùng lúc đó, Bát Tinh Chiến Thân mở ra, thần hoàng bạo phát, tay cầm trọng kiếm, nổi lên ngôi sao đầy trời, này lúc không có bất kỳ biện pháp nào, nhất định phải liều mạng. Ông Mặc Niệm cũng triệu hoán ra dị tượng, tay cầm trường cung, cùng Long Trần cùng một chỗ, hướng về vòng vây chỗ yếu nhất phóng đi. Phốc phốc phốc, tinh thần chi lực bạo phát, kiểm bản rộng bay múa, Long Trần toàn lực bạo phát xuống, không ai có thể ngăn cản, cản bọn họ lại, hôm nay nhất định phải để bọn hắn chết có người nộ hống, ngũ mạch thiên thánh cấp cường giả nhóm thấy cảnh này, điên cuồng kêu to, bọn họ đối Long Trần cùng Mặc Niệm hận, thâm nhập cốt tủy, ấm âm. Long Trần cùng Mặc Niệm điên cuồng phá vây, nhưng mà địch quá nhiều người, lại liều mạng tử chiến, hai người cuối cùng không thể tại vây kín trước đó đột phá. Cái này chơi lớn rồi, Mặc Niệm không khỏi kêu khổ. Rầm rầm rầm. Long Trần cùng Mặc Niệm điên cuồng nghênh chiến cường giả khắp nơi, lúc này những cường giả khác ào ào thối lui, cho ngũ mạch thiên thánh cường giả nhóm nhường ra vị trí, nhường ngũ mạch thiên thánh cường giả tới đối phó hai người, còn lại các cường giả, đem toàn bộ chiến trường vây nước chảy không lọt, không cần bọn họ tham dự chiến đấu, bọn họ chỉ cần vây quanh hai người, phòng ngừa bọn họ đào tẩu. Các ngươi hai màn cái súc sinh, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, nơi đây chính là của các ngươi nơi tán thân. Một người nộ hống, trong tay trường mâu chỗ thủng mà đến, oanh Long Trần trong tay trọng kiếm hung hăng cùng người kia đối bính một kích, một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng người kia đồng thời lùi lại. Dạng này không được a, chúng ta muốn nằm tại chỗ này á. Mặc Niệm trong tay trường cung bay múa, dây cung khuấy động, hắn chỉ thủ không công, tận lực cho Long Trần làm dịu áp lực. Trường cung chính là viễn trình công kích thần binh, tại gần trong chiến đấu, không phát huy ra uy lực chân chính. Nhưng là Mặc Niệm lại có thể dùng dây cung co giãn tiến hành phòng ngự, thậm chí là tiến hành công kích chuyển di, cứ như vậy, có thể bảo vệ hai người nhất thời không việc gì. Nhưng là địch quá nhiều người, chỉ riêng ngũ mạch thiên thánh liền có mấy trăm người, còn lại cường giả càng là nhiều đến mấy ngàn vạn, lúc này bọn họ có thể nói là lâm vào tuyệt cảnh. Ngươi không là am hiểu nhất trốn a? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a. Long Trần kêu lên. Ta hiện tại ở vào một cái rất lúng túng thời khắc. Trốn không thoát a. Mặc Niệm một bên điên cuồng ngăn cản công kích, một la lớn. Mẹ nó, không cần nghĩ, mặt niệm cũng cùng Long Trần một dạng, đồng dạng ở vào một cái vô cùng lúng túng tình trạng. Rầm rầm rầm, Long Trần tinh thần chỉ lực thiêu đốt, hắn lúc này, không dám có giữ lại chút nào, tỉnh thần chi lực vận chuyển tới cực hạn. Thế nhưng là, địch nhân quá mạnh, Long Trần mấy lần muốn bằng vào chiến đấu kỹ xảo, cứng lao ra, nhưng là mấy lần cũng đều bị cản lại. Long Trần luôn luôn không sợ quần chiên, nhưng là, đó cũng là muốn kia này thực lực tương đương tình huống dưới mới được, bọn họ thiên mạch long khí, đối Long Trần áp chế quá mạnh. Oanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay kiếm bản rộng cùng người liều mạng thời khắc, vậy mà ẩm vang nổ tung, kiếm bản rộng nổ tung, Long Trần kinh hãi, thanh này phẩm giai cực cao thần binh cuối cùng vẫn là không chịu nổi. Chết đi! Mắt thấy Long Trần trong tay kiếm bản rộng nổ tung, vây công hai người các cường giả, mắt thấy cơ hội đến, nổi giận gầm lên một tiếng, vòng chiến trong nháy mắt rút lại. Móa nó, liễu mạng! Mặc niệm cắn răng một cái. Bỗng nhiên khí huyết đột nhiên chìm xuống, Long Trần giật nảy mình, Long Trần cảm giác gia hỏa này đây là muốn thiêu đốt thọ nguyên, đừng xúc động, Long Trần kêu to, lại thế nào tiến vào thung lũng, cũng không thể thiêu đốt tuổi thọ a. Long Trần cắn răng một cái, liền muốn mạnh mẽ tỉnh lại càng không đỉnh, cũng chỉ có càng không đỉnh, có năng lực mang lấy bọn hắn cưỡng ép lao ra. Phốc phốc phốc, đúng lúc này, bỗng nhiên phía trước máu me tung tóe, vô số cường giả thân thể ầm vang sụp đổ. Ngay sau đó kim quang vạn dặm, một khung hoàng kim chiến xa, tại ba đầu lộng lẫy mảnh hổ lôi kéo dưới, vọt thẳng vào chiến trường. Lục phẩm thần hoàng cấp yêu thú khi thấy cái kia ba đầu giống như cao như núi mảnh hổ, Long Trần cùng mặt niệm đồng thời kêu sợ hãi, khủng bố như thế yêu thú, lại bị người chỗ hàng phục, cam tâm kéo xe, âm âm. Cái kia chiến xa gào thét mà đến, thế bất khả kháng, kinh khủng uy áp, làm thiên địa rung động, phàm là ngăn tại nó trước người cường giả. Toàn bộ bị vô tình nghiền nát, cái kia chiến xa nặng nề vô cùng, rõ ràng tung bay trên hư không, nhưng là bánh xe nhấp nhô thời điểm, phía dưới đại địa ầm vang sụp đổ. Theo cái kia ba con mãnh hổ trên thân căng cứng xiển xích, cũng có thể thấy được, cái này hoàng kim chiến xa chính là một kiện khủng bố chí cực thần binh, chỉ riêng uy áp, liền có thể trực tiếp đem tam mạch thiên thánh trực tiếp nghiền nát. Đột nhiên giết ra đến khủng bố thế tồn tại, tất cả mọi người hoảng hốt, bản năng lui về phía sau. Lúc này cái kia hoàng kim chiến xa thẳng tắp đối với Long Trần cùng mặt niệm nghiền ép mà đến, cái này nếu như bị nghiền ép, thân thể máu thịt sẽ bị trong nháy mắt đè nát. Những cái kia vây công Long Trần hai người ngũ mạch thiên thánh nhóm, cũng dọa đến bỏ mạng chạy vội, Long Trần cùng mặt niệm muốn trốn, lại đã không kịp. Long Trần cắn răng một cái, lúc này tính là không sử dụng càng không đỉnh cũng không được, mà liền tại Long Trần xuất thủ thời khắc, bên tai truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, không muốn kháng cự, chúng ta là tới cứu ngươi. Không lại đúng lúc này, hoàng kim chiến xa trên, một vệt kim quang đối với Long Trần cùng mặt niệm kích xạ mà đến. Ba lãi Long Trần một phát bắt được mặt niệm cánh tay, không lại kim quang bao phủ hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Âm âm, cái kia kinh khủng hoàng kim chiến xa, tại ba con mảnh hổ lôi kéo dưới, gào thét mà đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vây công Long Trần hai người các cường giả ngay từ đầu, bị cái kia hoàng kim chiến xa hấp dẫn. Còn đang suy đoán cái này chủ nhân chiến xa là có ý gì, bỗng nhiên liền có người kinh hô, bọn họ lúc này mới phát hiện, Long Trần cùng mặt niệm biến mất, nguyên một đám tức giận đến oa oa kêu to, nhưng là, chiến xa đã biến mất không thấy gì nữa, muốn truy cũng không đuổi kịp. Trọng yếu nhất chính là, có thể bắt lục phẩm thần hoàng cấp yêu thú kéo xe, cái kia hoàng kim chủ nhân chiến xa, đến cường đại đến mức nào. Tính là có thể đuổi kịp, bọn họ cũng không dám truy a. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng một cái, đem một bụng hỏa nín thành cái rắm thả ra. Phượng Phỉ tiên tử, hoàng kim chiến xa trên, mặt niệm nhìn trước mắt vị này thân thể thon dài, khí chất cao quý mỹ lệ nữ tử, cả người đều sợ ngây người. Chương 5580, nữ chiến thần Khương Nguyệt Nga. Đều là thiên võ cố nhân, Phượng Phỉ cũng biết mặt niệm cũng biết Phượng Phỉ, tuy nhiên hai người không có gì gặp nhau, nhưng lại lẫn nhau nhận biết. Mặc niệm tại thiên võ đại lục lúc danh tiếng cực thịnh, lại cùng Long Trần giao hảo, lúc ấy Phượng Phỉ cùng Long Trần quan hệ, so sánh mập mờ, là địch không phải địch, là hữu không phải hữu, tự nhiên muốn nắm giữ Long Trần hết thảy tư liệu. Mà mặc niệm cũng giống như vậy, Phượng Phỉ làm bốn đại thần tộc mạnh nhất thiên kiêu, hắn tự nhiên cũng nhất thanh nhị sở. Mà mặc niệm làm sao cũng không nghĩ ra, hôm nay xuất thủ cứu bọn hắn người, lại chính là Phượng Phỉ. Nghĩ không ra ngươi còn nhớ rõ ta. Thật sự là vinh hạnh đã đến, gặp mặt niệm còn nhận được bản thân, Phượng Phỉ mỉm cười, dù sao cũng là thiên võ cố nhân, bây giờ đại gia không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, cũng coi là bằng hữu. Đa tạ Phượng Phỉ tiên tử, ngươi xuất hiện quá kịp thời, bằng không, chúng ta hai cái đoán chừng muốn bị đánh thành bánh thịt. Long Trần một mặt cảm kích nói, tuy nhiên, Long Trần còn có át chủ bài, nhưng là này đến bài một khi động, tổn thất đem sẽ không có cách nào đánh giá, càng không đỉnh, thế nhưng là hắn thứ nhất dựa vào át chủ bài, nó bỏ lỡ tấn thăng cơ hội, như vậy tương lai chờ đợi Long Trần, chính là vô tận tử vong nguy cơ. Hắn cũng là người nói Long Trần, đúng lúc này, một đám người đi tới, Long Trần cùng Mặc Niệm lúc này thời điểm mới có nhàn hạ dò xét tình huống chung quanh. Bọn họ ở vào một tòa hào hoa đại điện bên trong, cái này hoàng kim chiến xa tự mang không gian, đại điện khí độ rộng lớn, chỉ thấy một đám người đi tới, cùng sở hữu mười mấy cái, một người cầm đầu, chính là một cái vóc người cao gầy, đầu đội mũ phượng, khuôn mặt lạnh lùng mỹ lệ nữ tử. Nàng này mặc như bạch ngọc, mắt sáng như sao, đang ngoài môi lãng, răng trắng bên trong tươi, ngũ quan tinh xảo giống như thiên công điêu khắc, chỉ bất quá, nàng này đẹp thì đẹp vậy, là quá quá cao lạnh. Nàng khí chất cao quý, nghiêng đổ chúng sinh, càng có một loại ngạo thị thiên địa, bể nghề càng khôn cao ngạo, dường như cửu thiên bên trong chúng sinh, không người nào có thể nhập nàng chi nhãn. Nhưng Long Trần cùng Mặc Niệm khiếp sọ là, nữ tử này quanh thân khí lưu khuấy động, long khí bốc lên, ẩn ẩn có thể thấy được bảy đạo long ảnh, lượng trong lòng người chấn động mãnh liệt. Thất mạch thiên thánh đây là Long Trần cùng Mặc Niệm tại thiên mạch huyền cảnh bên trong, nhìn thấy qua cường đại nhất thiên thánh. Khó trách có thể khống chế ba đầu lục phẩm thần hoàng cấp yêu thú, cảm tình người ta thực lực bày ở chỗ này đây. Nữ tử kia sau lưng, có vài chục vị cường giả, tu vi kém nhất, cũng là ngũ mạch thiên thánh, nhìn đến cái này tư thế, cho dù là Long Trần, cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Hắn biết, trước mắt vị này nhất định là thần tộc Khương gia thiên kiêu, tuy nhiên hắn cũng suy đoán Khương gia nội tình kinh người, lại không nghĩ rằng khủng bố như thế. Lúc này nữ tử kia chính lạnh lùng nhìn lấy hai người, mà cái khác Khương gia thiên kiêu, nhìn lấy hai người khóe miệng hiện ra một vệt trào phúng, trong ánh mắt cũng tất cả đều là vẻ khinh thường. Long Trần, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là chúng ta Khương gia tuyệt thế thiên kiêu, tại hôn độn thời đại đoạt được nữ chiến thần danh hiệu Khương Nguyệt Nga tiên tử. Gặp nữ tử kia đến, Phượng Phi vội vàng cho Long Trần giới thiệu. Mặc dù đối phương cao ngạo gấp, nhưng là rốt cuộc người ta xuất thủ cứu chính mình. Long Trần vẫn là hai tay ôm quyền nói, đa tạ Nguyệt Nga tiên tử cứu chi ân, nhân tình này, Long Trần nhớ kỹ. Khương Nguyệt Nga lại không có hoàng lễ, nàng trên dưới nhìn lấy Long Trần, lại nhìn một chút Mặc Niệm, sau đó vừa nhìn về phía Long Trần thản nhiên nói, tướng mạo không tệ, nhưng là thực lực thường thường, thiên mạch huyền cảnh mở ra đã lâu như vậy, thực lực lại không có một chút xíu tăng trưởng. Một cái khác, không chỉ thực lực thường thường, tướng mạo càng bình, Phượng Phỉ. Ngươi có chút khiến ta thất vọng, bị Khương Nguyệt Nga như thế đánh giá, Long Trần không còn gì để nói, bất quá, tối thiểu hắn còn chiếm một người dáng dấp không tệ, so sánh Mặc Niệm còn mạnh hơn một điểm. Mặc Niệm cả người mặt cặp đều cứng rơi mất, muốn mở miệng phản bác, nhưng lại không biết nên nói cái gì, trong lúc nhất thời, tràn diện biến đến cực kỳ xấu hổ. Nguyệt Nga tỷ, Long Trần rất mạnh, bọn họ một mực không có tăng lên, nhất định có chính mình nguyên nhân. Phượng Phỉ chặn lại nói. Không không không, kỳ thật chúng ta vẫn luôn rất yếu, bất quá bởi vì bản thân tướng mạo vẫn được, cho nên bình thường dựa vào khuôn mặt hành tẩu giang hồ. Đối mặt Khương Nguyệt Nga lãnh ngạo, Long Trần cũng không làm giải thích, ngươi nói cái gì cũng là cái gì tốt. Hắn dựa vào mặt ăn cơm, ngươi lại dựa vào cái gì? Long Trần trả lời, nhưng Khương Nguyệt Nga có chút ngoài ý muốn, nàng nhịn không được nhìn về phía Mặc Niệm. Mặc Niệm không còn gì để nói, không chút nghĩ ngợi nói thẳng. Ta dựa vào không biết xấu hổ ăn cơm, tốt, Phượng Phỉ, hôm nay đa tạ ngươi, nhân tình này, ta nhớ kỹ, vì xây dựng hòa hài thế giới, chúng ta liền không ở thêm, chúng ta có cơ hội gặp lại. Long Trần nhìn về phía Phượng Phỉ nói, Phượng Phi cũng đã nhìn ra, cái này nói chuyện trời đất bầu không khí có chút không đúng, đừng chuyện tốt trở nên xấu sự tình, gấp vội vàng gật đầu, tay ngọc vung lên, hông lãi Long Trần cùng Mặc Niệm thân ảnh trong nháy mắt theo trong đại điện biến mất. Phượng Phỉ, hắn thật như cùng ngươi nói mạnh như vậy, Phượng Phi đem Long Trần cùng Mặc Niệm đưa đi, Khương Nguyệt Nga nhịn không được nhíu mày nói, hai người này một điểm phong phạm cao thủ đều không có, càng không có cao thủ vốn có ngạo khí cùng uy nghiêm, đối mặt dạng này nhục nhã, cũng có thể nhịn. Hiển nhiên, Phượng Phi tại Khương Nguyệt Nga trước mặt, không chỉ một lần đề cập qua Long Trần tên, Khương Nguyệt Nga đối Long Trần cũng phi thường tò mò, thế mà cái này thầy một lần, lại vô cùng làm cho người thất vọng. Phượng Phỉ cười khổ nói, Nguyệt Nga tỷ, ta nói qua, hắn là một người rất đặc biệt, đến mức như thế nào đặc biệt, ta không có cách nào hình dáng, nhưng là ta tin tưởng, rất nhanh ngươi liền sẽ thấy diện mục thật của hắn. Thôi đi, liền sợ lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm, đã hoàn toàn thay đổi, có người khinh thường nói, hiển nhiên, bọn họ cũng xem thường Long Trần. Hoàn toàn thay đổi không sợ, liền sợ đến thời điểm đã chết không toàn thay đi. Lại có người giễu cợt nói, hiển nhiên, bọn họ đều cảm thấy, hai người tiếp tục như vậy, hai người tự thân sao toàn cũng là một cái vấn đề, liền như hôm nay, nếu như không phải Phượng Phỉ xuất thủ, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ, nghe bọn họ trào phúng, Phượng Phỉ mặt không đổi sắc, khẽ mỉm cười nói, thân là Nguyệt Nga tỷ cố vấn, điểm ấy tự tin vẫn phải có, các ngươi ưa thích trào phúng liền trào phúng đi, chỉ cần đến lúc đó đừng cảm thấy mặt đau là được. Khương Phượng Phỉ đã bỏ đi cùng thiên kiêu nhóm tranh phong tu hành phương thức, nàng lựa chọn trở thành cường giả dựa vào, mà nàng dựa vào đối tượng, cũng là vị này Khương Nguyệt Nga. Phượng Phỉ thông minh tuyệt đỉnh, cơ trí trầm ổn, dù cho nắm giữ đông đảo tùy tùng, nhưng là Khương Nguyệt Nga vẫn đối Phượng Phỉ cực kỳ coi trọng cùng tín nhiệm. Khương Nguyệt Nga sau lưng những cường giả này, đều là cổ đại phong ấn thiên kiêu, bọn họ tại hỗn độn thời đại, cũng là Khương Nguyệt Nga tùy tùng, cho nên... Bọn họ đối Phượng Phỉ có nhất định địch ý cùng ghen ghét chi ý, cái này Hoàng Kim Chiến Xa chính là Khương Nguyệt Nga mạnh nhất thần binh một trong, lại tùy ý Phượng Phỉ đến chưởng khống, nếu nói bọn họ không đỏ mắt, cái kia chính là lời nói dối. Ngươi vẫn là cầu nguyện bọn họ, hạ xuống thời điểm, không có bị cường đại mãnh thú ăn hết mới tốt, bị bác bỏ ngươi, nhất thời không phục, chế giễu lại nói. Tốt, Phượng Phỉ là quân sư của ta cố vấn, nàng liền đại biểu ta, nếu như không phục. Cứ việc phản bác, nhưng là không muốn âm dương quái khí nói chuyện, ta rất không thích. Khương Nguyệt Nga lạnh lùng thốt. Gặp Khương Nguyệt Nga sắc mặt không vui, cái kia người nhất thời không dám lên tiếng nữa, bất quá, trong ánh mắt của hắn, tất cả đều là lửa giận, hiển nhiên, hắn cảm thấy Khương Nguyệt Nga quá mức thiên vị Phượng Phi. Đi thôi, thằng đến chỗ cần đến. Khương Nguyệt Nga nói, ta cảm thấy, ngài có thể chờ một chút, chờ tiếng giai bát mạch về sau. Lại đi cùng Long Tại Giả phân cao thấp. Phượng Phỉ nói, Khương Nguyệt Nga lắc lắc đầu nói, không thể chờ, các loại, liền mang ý nghĩa sợ, liền mang ý nghĩa không có lòng tin, các loại, sẽ chỉ loạn ta đạo tâm. Phượng Phỉ gật gật đầu, lập tức sửa đổi chiến xa phương hướng, mau chóng đuổi theo. Long Trần A, Long Tại Giả quái vật kia là ở chỗ này, Nguyệt Nga tỷ mạnh mẽ như vậy tồn tại, đã từng bại trong tay hắn, ngươi có thể tuyệt đối không nên tới A. Phượng Phi trong lòng yên lặng cầu nguyện,